Bạch Jets lời nói, để thời khắc này cả S, hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Bạch Jets, tiếp tục hỏi, ta chỉ là chế tạo ra ngươi một cái, kia ngoại đạo ma tượng trong, còn có thể tiếp tục chế tạo ra cùng ngươi giống nhau tồn tại, những người này trung tâm ở sẽ như thế nào, Bạch Jets ngươi biết không? Cả S lời nói, để thời khắc này Bạch Jets, mang theo cung kính thoại ngữ nói rằng, cả S đại nhân, không có chuyện gì. Làm người thứ nhất tự tạo nên ta, về sau ở chế tạo ra Bạch Jets, tất cả đều là phân thân của ta, ý chí của bọn họ, là cùng ý chí của ta một dạng. Bọn họ đều là giống như ta, thề sống chết thuần phục cả hệ đại nhân. Cả hệ trong hai mắt, vẫn là lạnh lùng và băng lãnh. Thế nhưng khỏe miệng đã xuất hiện tiêu ý, mang theo thỏa mãn nụ cười, cả hệ gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng, ngươi trước tiếp tục giấu ở, cái này ngoại đạo ma tượng trong. Sau đó tiếp tục chế tạo ra phân thân, ta tinh hồng chi thôn. Hiện tại ngược lại là cần sự tồn tại của ngươi. Bất quá đến lúc đó ngươi bản tôn, thì là ở lại ngoại đạo ma tượng trong, chờ đợi một cái gì nệ gẳng triệu hoán, đến lúc đó làm bộ thuần phục hắn, sau đó trở thành ta nằm vùng. Cái này phút chốc, Bạch Jets gật đầu, sau đó nhìn Cả Hệ, cuối cùng không khỏi nói rằng, Cả Hệ đại nhân, mặc dù nói ta có thể chế tạo phân thân, thế nhưng còn cần trả cơ ra. Cả Hệ đưa mắt nhìn về phía thời khắc này cửu vĩ nhìn Cả Hệ nhìn thẳng chính mình. Nhất thời mang theo khó chịu giọng nói, nói rằng, ta sẽ cho, Bạch Jets cung cấp trả cờ ra. Cửu vĩ lúc này, vẫn là yên lặng trong cơn chấn động. Thế nhưng trong lòng, càng là biết, cả hệ đây là vì đối phó, cái kia hay là hắc Jets. Cho nên, trợ giúp cả hệ cũng là trợ giúp chính mình, cho nên liên quan tới một chút xíu trả cờ ra, cửu vĩ còn không để ở trong lòng, ai kêu mình là vi thu đâu, trả cờ ra trời sinh cường đại. Cửu vĩ nghĩ như vậy, cả hệ thì là hài lòng gật đầu. Bạch Jets chậm rãi đến gần, cửu vĩ bên người. Cửu vĩ thu đồng nhìn Bạch Jets, đối với Bạch Jets thể chất, cửu vĩ ít nhiều có chút hiếu kỳ, không khỏi nói rằng, thân thể này, dường như chính là một cái tiểu thập vi giống nhau, có thể thừa nhận bất luận cái gì trả cơ dạ. Cửu vĩ nói như vậy lấy, trong tay đã xuất hiện màu đỏ trả cơ dạ, sau đó hướng về Bạch Jets vọt tới, cửu vĩ cường đại trả cơ dạ, trong nháy mắt để thời khắc này Bạch Jets, cả người bị cái này màu đỏ trả cơ dạ vây lại. Cái này phút chốc, Bạch Jets tay trái hóa thành một cây cây cối giống nhau, cây này mục trực tiếp liên tiếp ở ngoại đạo ma tượng trên thân thể. Nhất thời liền thấy Bạch Jets thân thể không ngừng rung động, sau đó trong thân thể xuất hiện một cái chất lỏng màu trắng. Chất lỏng này lưu ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi tạo thành một cái Bạch Jets, một cái mới Bạch Jets. Bạch Jets chậm rãi đứng ở trên mặt đất, sau đó cung kính nhìn cả Hệ. Chính như Bạch Jets theo như lời, chia ra Bạch Jets đối với cả Hệ tuyệt đối trung tâm. Cả Hệ nhìn cái này lớn như vậy không gian, từ từ bị Bạch Jets phân thân cho đứng đầy, cả Hệ nhìn đông đảo Bạch Jets phân thân, cuối cùng nhìn cửu vĩ. Di nệ gần trong, xuất hiện một tia tinh quang, sau đó hướng về phía cửu vĩ nói rằng, cụ dạ mạ, được rồi. Những thứ này phân thân đầy đủ sử dụng. Cả Hệ nói, cửu vĩ đã đình chỉ trả cờ dạ phát ra, trên mặt đất Bạch Jets, lúc này cũng là cùng kính nhìn cả Hệ, sau đó nói rằng, cả Hệ đại nhân, chỉ cần có cái này đầy đủ trả cờ dạ, ta liền có thể vô hạn phân thân. Hơn nữa mỗi cái phân thân đều có thể dung hợp vào một chỗ, biến thành một cái. Làm cần phân thân thời điểm, sẽ tiếp tục phân thân đi ra. Cả Hệ trong con mắt, mang theo lấm tấm tinh quang, nhìn thời khắc này Bạch Jets, sau đó nói rằng, đã như vậy, ngươi trước biến thành hai người, ngươi bản tôn liền ở lại chỗ này, tiếp tục cùng cửu vĩ hợp tác, phân ra đại lượng phân thân. Còn như phân thân của ngươi, thì cùng ta trở về. Chòe nụ ạt. Ui nét cả Hệ lời nói, để Bạch Jets gật đầu, sau đó cái kia đông đảo phân thân, nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Cả Hệ trong con mắt, nhìn cái kia hòa làm một thể Bạch Jets, hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu, hướng về phía thời khắc này cửu vĩ, nói rằng, cụ dạ mạ, cái này ngoại đạo ma tượng, ta liền ở lại chỗ này, thật tốt nhìn bọn họ. Nói tới chỗ này, cụ dạ mạ thì là gật đầu, mang theo khó chịu giọng nói rằng, được rồi, ta biết rồi, cái này đại gia hỏa ngươi liền phóng ở chỗ này à. Cụ dạ mạ nói xong, Cả Hệ gật đầu, sau đó trong nháy mắt hóa thành một hồi yên vụ, biến mất ở cái này thông linh không gian. 11 cầu đặt 9. Tinh hồng chi thôn, Cả Hệ căn phòng trong, một hồi yên vụ xuất hiện ở nơi này. Cả Hệ băng lạnh ánh mắt quét mắt một lần bốn phía, lạnh lùng gì nệ gẳng, ở nơi này phút chốc cũng đã biến thành màu đỏ thám xạ gì gẳng. Cả Hệ nhìn bốn phía, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Bạch Jets trên người. Mang theo thờ ơ, không thể nghi ngờ giọng nói, Cả Hệ lạnh giọng nói rằng, Bạch Jets, phân thân, chế tạo ra đại lượng phân thân, giấu ở tinh hồng chi thôn trong lòng đất. Trên mặt đất trong, giám thị, tinh hồng chi thôn nhất cử nhất động. Mặt khác, tinh hồng chi thôn gia tộc, cũng muốn một cái không lọt giám thị. Những thứ khác coi như,

nhưng là có hơn phân nửa tài phú đều rơi vào ta đệ đệ trong tay, đệ đệ ta xa xỉ như vậy cũng là có căn cứ. Còn có, cùng với ước ao, ngươi còn không bằng, phải nghĩ thế nào tham gia phía dưới trung nhận sát hoạch, cô nộ hạ thôn đám tiểu tử kia, thực lực tuy là rất tốt, đối phó còn lại nhận thôn nhân, ta cũng có tự tin. Thế nhưng nếu là cùng huyết nhận thôn hạ nhận đối kháng, ta ít nhiều có chút không phải tự tin. Uchiha mạ đạ dạ thanh âm, để sẻn dù hạt hí dạ mạ có chút cười cười xấu hổ, sau đó nói rằng, cái này, hãy để cho tổ bị dạ mạ tới chọn A. Dù sao hiện tại hắn ở cô nộ hạ. Theo, Uchiha mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hí dạ mạ nói chuyện với nhau, sau đó chậm rãi đi tới tiếp đại đại sảnh, mà tiếp đại trong đại sảnh, đã tới đầy người, hơn nữa những người này lớn lớn nhỏ nhỏ đều là một cái nhận thôn ảnh. Uchiha mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hí dạ mạ bước vào. Cái này đại sảnh trong nháy mắt, nhất thời hò hét loạn cào cào tràng diện yên tĩnh lại, sau đó tất cả mọi người nhìn sẻn dù hạt hí ra mạ, không khỏi nói rằng, xem, là cô nổ hạ thôn đủ chỉ hạ mạ đã dạ cùng sẻn dù hạt hí ra mạ tới. Không muốn, cô nổ hạ đã vậy còn quá nhanh đã tới rồi, bất quá nghe nói không, lúc này đây huyết ảnh triệu tập hết thể ảnh, mở ảnh chi đại hội, là vì phân phối vĩ thú đâu. Đúng vậy a, tuy là vĩ thú ở huyết ảnh loại này đại nhân vật con mắt, chính là một cái sùng vật. Thế nhưng đối với chúng ta những thứ này tiểu nhân thôn, nhưng là có tác dụng to lớn a. Thế nhưng, vĩ thú, không nhất định rơi xuống trong tay chúng ta. Không thấy được, su nạ gạ cụ thôn, làng mây, làng sương ngủ, cô nộ hạ, ỉ hỏa gạ cụ, đều tới sao? Đúng vậy a. Có những thứ này đại nhân thôn, tồn tại chúng ta đây thực sự là phân phối không được thứ gì đâu. Có muốn hay không liên minh, đến lúc đó nhìn có thể hay không chia được một con vĩ thú. Theo một câu liên minh xuất hiện, nhất thời từng cái nhẫn thôn, bắt đầu trò chuyện. Lúc này, Senju Hashirama trên trán hơi nhíu lại, sau đó nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, không khỏi nói rằng, Mạ Đạ Dạ, đệ ngươi muốn phân phối vĩ thú, lẽ nào chính là lần trước, cả hệ gọi ngươi đi ra ngoài, chính là vì thu phục vĩ thú. Uchiha Mạ Đạ Dạ, khẽ gật đầu một cái, nói rằng, đúng là như vậy, lần trước cả hệ tìm ta còn tưởng rằng là bởi vì những chuyện khác. Nhưng không nghĩ đến lúc đó gọi, cùng đi ra ngoài bắt vĩ thú. Vĩ thú ở xạ dị gẳng phía dưới, chỉ là một con sùng vật. Ta và cả hệ cũng không có tốn hao bao lớn võ thuật, liền tất cả đều thu phục. Hiện tại từ bỏ ý chi bi, ở phong chi tự phong ấn, những thứ khác tất cả đều ở cả hệ trong tay. Uchiha Mạ đã dạ lời nói, để thời khắc này sẻn dù hạt hỉ giả mạ càng là hết trô nói rồi. Bất quá theo dẫn dắt nhân viên đi tới, để từng cái thôn ảnh, hướng về từng cái gian phòng đi tới. 11 cầu đặt 10. Cả hệ đứng ở trên một miếng đất trống. Nhìn một đám con nít, dùng ánh mắt sùng bái xem cùng với chính mình. Cả hệ ánh mắt, ở nơi này chút hải tử trên người quét mắt một bên, sau đó dừng lại ở một cái tóc bạc trên người thiếu niên. Cả hệ đi hướng thiếu niên tóc trắng này, sau đó nhẹ nhàng sờ soạng thiếu niên này đầu, không khỏi nói rằng, ngươi chính là, Vu Hân hải tử. Vu Hân, Uchiha Vu Hân. Cũng là năm đó cả hệ một cái thủ hạ, phong cả hệ chi mệnh, lẻn vào hạ gõ rổ mỗi nhất tộc, trở thành nằm vùng. Thế nhưng cuối cùng bị ngay lúc đó Hạ Gõ Rổ Mộ Thiên phát hiện, sau đó ở trên chiến trường thân thủ giết Uchiha Vu Hân. Thế nhưng Uchiha Vu Hân, nhưng ở Hạ Gõ Rổ Mộ nhất tộc lấy vợ sinh con, để lại hậu đại. Mà vị thiếu niên, chính là năm đó Vu Hân hải tử. Kages nhìn vị thiếu niên này, sùng bái nhìn Kages, không khỏi nói rằng, huyết ảnh đại nhân, cha ta chính là Vu Hân. Ta gọi là Uchiha Vu Tâm, thừa kế phụ thân ý chí, vì Kages đại nhân hiệu lực. Kages khoe miệng khó được để lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nhìn Uchiha Vu Tâm, khẽ gật đầu một cái, sau đó nói rằng, thật tốt cố lên nha, lợi dụng lực lượng của ngươi. Nói xong, Kages lần nữa quét mắt một bên, cái này đông đảo thiếu niên. Có Uchiha nhất tộc, có Uzumaki nhất tộc, cũng có Hiyuga nhất tộc, còn có cái này những gia tộc khác, dù sao huyết nhận thôn gia tộc cũng là rất nhiều. Cái này phút chốc, Kages nhìn bên cạnh đứng một đám người, Kages mang theo uy nghiêm thoại ngữ nói rằng, một cái tiểu tổ ba người, mỗi cái thượng nhận dẫn dắt một cái tiểu tổ, mặt khác cái tiểu tổ này không phù hợp khẩu vị của các ngươi, cái này từ chính các ngươi tới khảo nghiệm. Là, Kages đại nhân. Kages lãnh đạm gật đầu, dù sao những hải tử này, chính là vì tham gia chung nhận thi hạ nhẫn. Thế nhưng không thể không nói, những thiếu niên này trong, cũng là có rất lớn một bộ phận thiên tài, hơn nữa là Kages mới vừa nói đạo Uchiha Vu Tâm. Uchiha Vu Tâm. Uchiha nhất tộc cùng Hạ Gõ Rổ Mộ nhất tộc kết hợp hậu đại. Không chỉ có lấy xạ gì gẳng, còn có cái này lam đột, lưỡng trùng huyết kế giới hạn tổ hợp, cũng không phải bình thường hạ nhẫn có thể so sánh. Kages nhìn cái kia đang tiến hành sát hạch,

tự cổ liền phong ấn cái này Ichibi, thế nhưng cái này Ichibi vốn chính là thuộc về ta Sù Nạ Gạ Cụ Thôn, điểm này ta muốn huyết ảnh đại nhân không có cách nào phản bác. Cả hệ suy nghiêm ánh mắt, tại vị này báo cắt rẻ tỏ trên người đảo qua, khỏe miệng khẽ cười một tiếng, lộ ra một tia thờ ơ, nói rằng, báo cắt nhất tộc tiểu tử, có chút ý tứ, mặc dù không biết năm đó, các ngươi là làm sao chạy trốn ra ngoài, thế nhưng ngươi nói không sai, Ichibi xác xác thật thật thuộc về các ngươi Sù Nạ Gạ Cụ Thôn, cái này ta sẽ không phản bác. Còn dư lại 7 con vĩ thú, từ nì bị bắt đầu đến bắt vĩ. 7 con vĩ thú miễn là bỏ ra cái giá xứng đáng, ai cũng có thể đem cái này 7 con vĩ thú mang đi. Cả hệ trên trán hơi nhíu lại, sau đó hai mắt màu đỏ thám xạ dị gẳng, lóe lên, nhất thời một cỗ hung quang từ cả hệ trong hai mắt thả ra ngoài. Cái này phút chốc, an tĩnh trong đại sảnh, cho nên ảnh, đều là ngược lại hút một đạo linh khí, không khỏi thầm nghĩ, dựa vào quyền lợi tới đến vĩ thú sao. Ngũ đại nhận thôn có tiên thiên điều kiện, dù sao phía sau bọn họ là một cái nước lớn, coi như là phong quốc, cũng có đầy đủ tài sản. Thế nhưng chúng ta tiểu nhận thôn liên hệ với nhau, cũng không phải là không thể được đạt được một con vi thú. Đang ở mọi người không tưởng thời điểm, cả hệ lần nữa nói rằng, đạt được vi thú làng, huyết nhận thôn có thể không ràng buộc biếu tặng, một cái phong ấn vi thú phong ấn thuật. Cả hệ lời này vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ trong đại sảnh nhân, càng là khiếp sợ. Tất cả mọi người biết, thời kỳ chiến quốc nắm giữ phong ấn thuật chính là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng hì ủ gà nhất tộc. Thế nhưng hôm nay ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng với hì ủ gà nhất tộc, phân biệt gia nhập huyết nhận thôn cùng cổ nổ hạ thôn. Thế nhưng luân phong ấn thuật mà nói, vẫn là huyết nhận thôn nhiều hơn chút, bởi vì ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tất cả phong ấn thuật, hì ủ gà nhất tộc tất cả phong ấn thuật, trên cơ bản đều bị huyết nhận thôn chiếm được. Còn như cổ nổ hạ thôn, đoán chừng phải đến chỉ là một ít, mà không phải toàn bộ. Phong ấn thuật cường đại a. Ở rất nhiều trong mắt đều biết, cái này phút chốc những cái này tiểu nhận thôn trong, càng thêm hưng phấn. Dù sao liên hợp cùng một chỗ, mua được một cái vi thú, càng là phải nhận được một cái phong ấn thuật, điều này làm cho rất nhiều tiểu nhận thôn động tâm. Lúc này ngồi ở hình tròn trên bàn 6 người, cũng liền là cả hệ 6 người, lúc này từ bỏ cả hệ, khác năm đều là biểu tình khác nhau. Senju Hashirama, nhìn cả hệ, không khỏi hỏi, cả hệ, phân phối vi thú, cái chủ ý này không sai. Thế nhưng tại sao còn muốn tiền tài, vĩ thú không thể miễn phí cho. Senju Hashirama một câu nói, nhất thời để cả hệ trong hai mắt, xuất hiện một tia tinh quang, quay đầu, nhìn thời khắc này Senju Hashirama, trong miệng khinh thường nói rằng, ngu ngốc, nơi đây không có phần của ngươi nói chuyện. Cả hệ lời nói, nhất thời để thời khắc này Senju Hashirama tức giận. Mặc dù nói cả hệ giết nhiều người như vậy, để Senju Hashirama chán ghét, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, Senju Hashirama bao nhiêu xem hiểu, cả hệ đây là đang sáng tạo hòa bình, sáng tạo ra chính mình trong giấc mộng thế giới. Bất quá cái này sáng tạo thủ đoạn có điểm huyết tinh, thế nhưng chính là như vậy, Senju Hashirama trong lòng, đối với cả hệ vẫn là sâu đậm bội phục. Lúc này, Senju Hashirama trước đây đối với cả hệ bất mãn, toàn tiêu mất. Cho nên theo cả hệ câu này ngu ngốc vừa ra, Senju Hashirama nhất thời cúi đầu, trầm thấp nói rằng, ta thật là ngu si sao. Chương 258, muốn đấu giá vĩ thú. Thấy như vậy một màn cả hệ, trong hai mắt xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Thế nhưng cái này một khắc cụ trí hạ mạ đã ra, xuất hiện ở sẻn dù hạt hí ra mạ bên người, sau đó nói rằng, lần này hội nghị, liền do ta tới thay thế cổ nổ hạ tới trao đổi. U trí hạ mạ đã ra những lời này vừa ra, nhất thời người ở chỗ này, không ai sẽ phản đối. Cả hệ đối với cổ nổ hạ đại biểu, có phải hay không sẻn dù hạt hí ra mạ, không sao cả. Còn như những người khác, thì là không dám, ngươi đi chọc Uchiha Mạ Đạ Dạ, vậy ngươi chính là muốn chết. Theo Uchiha đứng ra, Senju Hashirama lối ra, để lúc đầu lúng túng hội nghị, nhất thời xuất hiện giảm bớt, cả hệ cái này phút chốc nói rằng, hôm nay, liên quan tới vĩ thú sự tình, ta cũng đã nói xong. Bất quá hôm nay hội nghị, cũng đến đây chấm dứt, còn dư lại các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Mặt khác, các ngươi từng cái thôn hạ nhẫn, cũng mau tới. Mấy ngày nay, trung nhẫn sát hoạch, sẽ gặp triển khai, đến lúc đó các ngươi các vị nhất định phải đi quan sát. Bất quá nhắc nhở một cái, trung nhận trong cuộc thi, vĩ thú đấu giá hội sẽ gặp triển khai, đến lúc đó các ngươi cần phải chuẩn bị xong lợi ích của các ngươi, nếu không, vĩ thú cũng không phải là tốt như vậy tới tay. Kages nói xong, chậm rãi đứng dậy, đem trên mặt bàn vương miện nhẹ nhàng cầm lấy, đội ở trên đầu, chậm rãi đi ra bên ngoài. Theo cả hệ ly khai, lúc đầu an tĩnh trong đại sảnh, tất cả đều bắt đầu rồi sôi trào lên. Dù sao tin tức này là ở là quá khiếp sợ, dù sao vi thú không phải nhìn nhận thôn thực lực mà định ra, mà là dựa vào trong tay quyền lợi tới định. Cái này phút chốc rất nhiều tiểu nhận thôn bắt đầu rồi hoặc dược, dù sao một cái vi thu đối với nhận thôn đại biểu cho cái gì. Nhất là còn tặng kèm một bộ phong ấn thuật, cái này càng làm cho mọi người khiếp sợ, dù sao phong ấn thuật mạnh mẽ và rất thưa thớt, nhưng là hấp dẫn rất nhiều người. Cái này phút chốc, là ngũ đại nhận thôn su nạ gạ cụ thôn ca dẹt, cũng là nhìn bốn phía rất nhiều người đưa mắt chú ý tới mình trên người, dù sao mới vừa cả hệ nói, su nạ gạ cụ thôn có ý chí bi. Báo cắt rẻ tỏ, khoe miệng xuất hiện một nụ cười khổ, sau đó nói rằng, ta su nạ gạ cụ thôn, mặc dù là ngũ đại nhận thôn một trong, thế nhưng tới gần sa mạc, không có đầy đủ thủy tài nguyên, tương đối bần cùng, căn bản cũng không có đầy đủ tiền tài mua vi thú. Báo cắt rẻ tỏ nói xong, sau đó đem chậm rãi ly khai. Thế nhưng không thể không nói, báo cắt rẻ tỏ trong lòng có chút bất đắc dĩ, hơn nữa trong lòng càng là có cựu hận, đối với Uchiha Kages cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hận ý dù sao phong quốc hiện tại sở dĩ trở thành sa mạc, hay là bởi vì Kages cùng Mạ Đạ Dạ chiến đấu, tạo thành. Hơn nữa báo cắt bộ tộc lúc đầu ở thời kỳ chiến quốc, coi như là một cái cường đại gia tộc, nhưng là bây giờ đã xuống dốc, tuy là còn có từ độn cái này huyết kế giới hạn, thế nhưng từ độn trong, có cực kỳ cường đại nhận thuật đều biến mất, bởi vì tất cả đều bị huyết nhận thôn đoạt đi rồi. Báo cắt nhất tộc bất đắc dĩ, thế nhưng những người khác, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Tựa như thời khắc này thiên bình xứng ỷ sĩ quả, ỷ sĩ quả trong lòng, cũng có chủng bất đắc dĩ, luận tài lực ỷ hỏa gạ cụ so với sủ nạ gạ cụ thôn khá hơn nhiều. Thế nhưng cũng vẹn vẹn tốt hơn một điểm. Làng sương mù, lúc này cũng là có loại không biết làm sao, nhất là thời khắc này Bạch Liên, thầm nghĩ trong lòng, hay là chờ một chút trở về, thỉnh giáo một chút phụ thân đại nhân a. Lôi nhẫn thôn, nguyệt dạ hắc lôi trong con mắt, xuất hiện một tia tình mang, sau đó thầm nghĩ, vi thú, cũng là một loại lực lượng cường đại, nhất là đối với chúng ta lôi nhẫn thôn nhận thuật rất có ích lợi, xem ra nhất định phải mua một con đi trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc đầu lớn như vậy trong đại sảnh, lúc này cũng là trống rỗng. Lúc này, ở làng sương mù tiếp đại trong trang viên, làm làng sương mù ngày rõ ràng Bạch Liên, lúc này cũng là quỳ trên đất, cung kính nhìn một người, mở miệng nói rằng, phụ thân đại nhân, sự tình liền là cái dạng này. Uchiha Kages, đây là muốn đem vi thú trở thành vật đấu giá, sau đó bấn đấu giá ra. Trong bóng đen, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen người, cái này nhân loại tất cả đều là màu đen. Sau đó màu đen ánh mắt, nhìn thời khắc này ngày rõ ràng Bạch Liên nói rằng, có ý tứ, đấu giá vi thú. Thua thiệt cả hệ nghĩ ra được, nếu như bị lục đạo tiên nhân đã biết, có thể hay không bị tức chết ta. Ha ha. Hắc dẹt ở chỗ này cười, sau đó tiếp tục nói rằng, nếu là loại chuyện như vậy, ta làng sương ngủ, làm sao có thể không tham gia một cái đâu. Đem vùn tịp đấu ra xuống đây đi, vùn tịp dung độn đến lúc đó cùng ngươi nhận thuật không sai biệt lắm, đương nhiên gỗ bì cũng có thể, dù sao gỗ bì sử dụng là phí độn. Hắc dẹt thoại ngữ, để thời khắc này Bạch Liên gật đầu, sau đó nhìn Hắc dẹt, tiếp tục hỏi. Phụ thân đại nhân, chúng ta phải ra khỏi giá cả gì đâu. Hắc dẹt lúc này đến lúc đó suy tư khoảng khắc, sau đó trong con mắt, xuất hiện một tia tinh quang, sau đó nói rằng, ngươi đem cái này cầm đi đi, ta muốn vật này, nhất định sẽ làm cho hữu trí hạ cả hệ động tâm. Bạch Liên, nhìn Hắc dẹt lấy ra đồ đạc, không khỏi chấn động, trong miệng xuất hiện chấn động. Cô nộ hạ thôn tiếp đại trong trang viên, hữu trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn rủ hạt hí ra mạ, lúc này cũng là cùng một chỗ trao đổi, sau đó nói rằng, mạ đạ giả, ngươi nói chúng ta đến cùng muốn hay không mua một con. Bất quá cũng thật là, cái này vi thu bên trong, rõ ràng ngươi cũng bắt quá. Cả hệ cần gì phải, không miễn phí cho một con A. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ hoán giận, lúc này cũng là để sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả trong cơ thể lục đạo tiên nhân, được kêu là một cái khí A sau đó không ngừng gầm thét, hỗn đản, cả hệ tên khốn kia tiểu tử. Dĩ nhiên đem vi thu cầm đi đấu giá, coi như những cái này vi thu đã mất đi lý trí. Thế nhưng bọn họ cũng là một cái sinh mệnh, mà không phải một cái vật phẩm. Lục đạo tiên nhân bầu không khí, thế nhưng cũng không thể tránh được. Đối với Uchiha Kages, lục đạo tiên nhân, chỉ có một chữ, đó chính là sợ. Lục đạo tiên nhân sợ nhìn thấy Kages sau đó, bị Kages khinh bỉ. Lục đạo tiên nhân mấy lần muốn giết Kages, nhưng là khi Kages làm ra đây hết thể sau đó, lục đạo tiên nhân mới biết được, mình là biết bao lệch lạc, cho nên càng là sợ nhìn thấy Kages, nhìn thấy. Cái này chế tạo ra hòa bình tồn tại. Cụ mò gà cụ tiếp đãi trong trang viên. Thời khắc này giữa cả nguyệt dạ hát lôi, trong tay cầm một cái quyển trục, sau đó hướng về phía người phía sau nói rằng, Ý đà mục, ta muốn có ngươi tổ chuyển cái này vật bảo vật, mới có thể đổi lấy một cái vi thú. Thậm chí ngay cả bát vít đều cũng có thể. Dù sao đây chính là lục đạo tiên nhân đã dùng qua tồn tại. Bị hát lôi là Ý đà mục nhân, lúc này cũng là hơi cười khổ một cái, sau đó nói rằng, năm đó phụ thân đại nhân, liều mạng mới, chỉ có, để lại ta một cái mạng. Thân là hạ gọ rổ mộ nhất tộc sau cùng huyết mạch, đang đối mặt những ngày qua cựu nhân, ngay cả mình dòng họ cũng không dám lộ ra. Lần này càng đem hạ gọ rổ mộ nhất tộc truyền lại đời sau bà bối, đưa cho những ngày qua cựu nhân, thật là có chủng bi ai. Chương 259, các tộc chuẩn bị. Y Đa Mục, lúc này thoại ngữ. Để Hắc Lôi hơi sừng sờ, sau đó hướng về phía Y Đa Mục nói rằng, không có ý tứ, Y Đa Mục. Dù sao chúng ta Lôi Nhận thôn cũng không có dáng dấp giống như bảo vật, cho nên. Y Đa Mục cũng là mỉm cười, nói rằng, vô sự, giải ca đại nhân. Nếu là đổi bắt vĩ, ta muốn trở thành đệ nhất gì nụ di kỳ. Giải ca, lúc này đến lúc đó có kinh ngạc nhìn Y Đa Mục. Từ bỏ ngũ đại nhận thôn đang thương lượng cái này cái gì, còn dư lại tiểu nhận thôn đã ở trao đổi cái này, cũng tỉ như, thời khắc này làng thác nước, tìm được rồi vũ nhận thôn, không nhận thôn, kiếm nhận thôn, kim nhận thôn. Rất nhiều tiểu nhận thôn dự định là liên hợp cùng một chỗ, mua một con vi thú. Không chỉ có làng thác nước, làm như vậy, còn rất nhiều tiểu nhận thôn, cũng như vậy làm. Theo thời gian trôi qua, một ngày cứ như vậy đi qua, làm cho này chút nhận thôn ảnh, cũng thương lượng không sai biệt lắm. Sẽ chờ chung nhận sát hoạch sau khi chấm dứt, bắt đầu một hồi vĩ thú tranh đoạt chiến. Bất quá, lúc này trong một cái phòng, làm vũ nhận thôn thủ lĩnh, Vũ Chi Lưu, trong hai mắt cũng là xuất hiện một tia tinh mang. Vũ Chi Lưu bên người một thiếu niên này chính là tương lai Hàn Dỗ. Thời khắc này Hàn Dỗ cũng là nhìn Vũ Chi Lưu, không hiểu hỏi, Vũ ảnh đại nhân, vì sao, vì sao? Ta nghĩ muốn là chúng ta lấy ý bật sệ thông linh quần chủ, ta muốn cũng không phải không thể đổi một cái vĩ thú. Dù sao ý bất sệ ở thông linh thú trong, cũng là nhân vật rất mạnh mẽ, nhất là độc tính tiên thuật, càng là cường đại. Hàn Dỗ thanh âm, không để cho thời khắc này Vũ Chi toát ra một tia động tâm biểu tình, mà là lộ ra một tia lạnh lùng và nghĩ mà sợ cảm giác. Vũ Chi Lưu nhìn Hàn Dỗ, nói rằng, Hàn Dỗ ngươi có trở thành cường giả tư chất, càng là có trở thành cường giả tín nhiệm. Thế nhưng phải nhớ kỹ, phàm là lấy làng làm trung tâm, mặc dù nói vi thú là một loại lực lượng cường đại, thế nhưng vi thú là tốt như vậy lấy được sao? Không có lực lượng cường đại, thủ hộ vi thú, cái kia vi thú sớm muộn sẽ trở thành làng diệt vong căn nguyên. Lúc này đây, ta cũng nghĩ thế huyết ảnh đại nhân, là muốn đem chọn cái đại lục nhận thôn thanh lý một lần, sau đó chỉ còn lại có vài cái đại nhận thôn. Cái này vi thú đến cuối cùng, phòng trừng đều là rơi xuống ngũ đại nhận thôn trong tay. Vì huyết nhận thôn, làm cho này cái thời kỳ trong, duy nhất một cái siêu cấp nhận thôn, càng là có kiểu vi tồn tại, vi thú bọn họ không cần, bọn họ chỉ cần, cao cao tại thượng. Nhìn phía dưới chiến đấu là được, thật là lúc này đây, chính là huyết ảnh đại nhân bày ra cục, để cho chúng ta phía dưới nhận thôn chiến đấu, cho hắn diễn một tuần kịch xem. Nhân vật như vậy chúng ta không thể trêu vào, cho nên Hàn Dỗ quên ta hôm nay nói, trong lòng thật tốt suy tư một chút. Chúng ta miễn là trả giá một ít tiền tài, cứ để nhận thôn xung phong, sau đó đạt được một loại phong ấn thuật là được, vi thú hay là chớ suy nghĩ. Vũ Chi Lưu là một nhận thôn ảnh, thực lực không cao, thế nhưng trí tuệ cũng là không sai. Thế nhưng hắn không biết đây hết thể tất cả đều ở cả hệ trong không chế. Cái này phút chốc, cả hệ đứng ở một cái lớn như vậy trong thư phòng, sau đó hai mắt nhìn chăm chú vào thời khắc này phía trước, sau đó nói rằng, Bạch Dẹt thế nào, những cái này nhận thôn ảnh, tình huống thế nào đâu. Cả hệ lời nói, để thời khắc này Bạch Dẹt cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, những cái này nhận thôn tựa như cả hệ đại nhân trong dự liệu giống nhau, tiểu nhận thôn liên hợp cùng một chỗ, dự định mua một con vi thú. Ngũ đại nhận thôn, trong đó làng xương mù dựa theo cả hệ đại nhân an bài, phân thân của ta cũng không có đi tra xét. Còn như còn lại bốn cái làng, đều có chút ý động. Thế nhưng một người tên là Vũ Nhẫn Thôn Ảnh, cũng là phát hiện cả hệ đại nhân bố trí một chút mục đích. Cả hệ đại nhân có muốn hay không, đem bọn họ xử lý xong. Bạch Dẹt khỏe miệng xuất hiện một tia sắc ý. Cả hệ trong hai mắt cũng là xuất hiện vẻ khiếp sợ, không khỏi nói rằng, không ngờ tới, lại vẫn sẽ có người có thể xem thấu mục đích của ta, ở thời đại này sơ kỳ. Vẫn còn có chút năng nhân đó à. Ta lúc đầu cho rằng cũng chỉ có, Hắc Dẹt cái tên kia có thể nhìn ra một ít. Nhưng không nghĩ đến, Vũ Nhẫn Thôn cũng có năng nhân a. Vũ Nhẫn Thôn, Vũ Nhẫn Thôn, có chút ý tứ. Inu. Cả hệ thanh âm xuất hiện, trong nháy mắt một cái bóng đen xuất hiện tại cả hệ trước mắt, cho tới thời khắc này Bạch Dẹt đã sớm giấu ở trong mặt đất. Inu nhìn cả hệ, cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, có gì phân phó. Cả hệ nhìn Inu. Khoe miệng mang theo rất có hứng thú ánh mắt nói rằng, Inu, ngươi đi đem Vũ Nhẫn Thôn thủ lĩnh cho ta kêu đến. Là, Cả Hệ đại nhân, thuộc hạ cái này đi. Cả Hệ trong con mắt, nhìn thời khắc này Inu đi ra ngoài, sau đó Bạch Dẹt lần nữa hiện lên. Bạch Dẹt, ở toàn bộ huyết nhẫn thôn, cũng chỉ có Cả Hệ một người biết. Bạch Jets tồn tại, cái này trên thế giới, cũng chỉ có cả Hệt cùng Cửu Vĩ hai người biết. Mà, Bạch Jets cũng chỉ gặp thấy cả Hệt một người, còn như những người khác, thì sẽ không thấy mặt. Mặt khác, Bạch Jets thời khắc này phân thân số lượng, cũng là thật to tăng, dù sao cả Hệt bắt được 7 con vi thú, không lợi dụng một cái làm sao có thể đi đâu. Bạch Jets phân thân không nhiều lắm, có chừng 300.000 tồn tại. Cái này 300.000, từ bỏ huyết nhận thôn 10 vạn, còn dư lại tất cả đều ở trên đại lục phân tán cái này, tìm hiểu cái này đại lục tin tức. Còn như huyết nhẫn thôn 10 vạn, thì là ở màu vàng phía dưới tường thành, màu vàng phía dưới tường thành, Bạch Jets, thì là vì cả hệ bố trí cái này một cái mới tồn tại, cái này cũng là cả hệ một cái thủ đoạn. Theo thời gian trôi qua, cả hệ ánh mắt đã thấy một cái tóc bạc, cường tráng thân thể, hai mắt mang theo một tia tinh mang tồn tại. Cả hệ nhìn cái này nhân loại, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một thiếu niên, chứng kiến cái này năm cũ, cả hệ đến lúc đó có điểm hứng thú, cũng bởi vì xem bộ dáng như vậy. Cả hệ cũng nhớ tới người này là ai vậy, nguyên tắc bên trong bị chúng xạ là mạ nở hẳn rồ. Cả hệ suy nghiêm ánh mắt, nhìn thời khắc này hai người, không khỏi nói rằng, biết ta bảo các ngươi tới mục đích sao. Cái này phút chốc, Vũ Chi Lưu, nhìn cả hệ, không khỏi cung kính nói đến, biết huyết ảnh đại nhân, tại hạ là Vũ Nhận Thôn Vũ Ảnh, Vũ Chi Lưu. Là tại hạ nhiều lời, thuộc hạ nguyện ý tự sát, để đổi lấy Vũ Nhận Thôn tồn tại. Vũ Chi Lưu, khi nhìn đến huyết nhận thôn nì ra, mời mình đi qua. Nói huyết ảnh đại nhân tìm chính mình, thì biết do không tốt, thầm nghĩ, chính mình lời nói mới rồi, hẳn là bị người khác biết. Hơn nữa chính mình hẳn là bị giám thị ở. Cho nên, Vũ Chi Lưu liền dẫn lên hẳn rồ đi trước nơi đây. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn Vũ Chi Lưu, đến lúc đó nói rằng, không sao cả, ngươi nếu có thể biết, đó là ngươi trí tuệ của mình. Ta cũng không có muốn giết ngươi ý tứ, thế nhưng ngươi nên biết phải làm sao a. Cả hệ nghe được lời này vừa ra, Vũ Chi Lưu cũng là để lộ ra may mắn ánh mắt, vội vàng quỳ một gối nói rằng, đa tạ huyết ảnh đại nhân không giết chết người, về sau toàn bộ Vũ Nhận Thôn chính là huyết nhận thôn thuộc hạ, tuyệt đối phục tùng huyết ảnh chỉ lệnh. Chương 260, Vũ Nhận Thôn thuần phục. Căn phòng mở tối trong, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn chằm chằm đối diện hai người. Hai người kia, quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn, cái kia màu đỏ thắm hai mắt người. Cả hệ màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn thời khắc này hai người, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng đường vòng cung. Cả hệ mở miệng, mang theo bình thản thoại ngữ nói rằng, Vũ Chi Lưu, ngươi rất tốt. Ngươi cũng có thể xem như là, những thứ này nhận thôn hình bóng bên trong, đem nhìn cục thế nhất rõ ràng tồn tại. Rất tốt, về sau ngươi Vũ Nhận Thôn, ẩn tàng tại ám bộ phận, trở thành ta huyết nhận thôn thuộc hạ, ta sẽ phái thủ hạ tiến nhập ngươi Vũ Nhận Thôn. Ngươi Vũ Nhận Thôn tuy là biểu hiện ra là ngươi ở trường quản, thế nhưng phía sau cũng là ta huyết nhận thôn ở trường quản. Cả hệ thoại ngữ vừa, Vũ Chi Lưu vội vàng, cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân. Về sau Vũ Nhận Thôn, thề sống chết thuần phục cả hệ đại nhân. Uy nghiêm ánh mắt, ở Vũ Chi Lưu cùng Hàn Dỗ trên người đảo qua. Hai long gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía thời khắc này Hàn Dỗ, thầm nghĩ, nguyên tắc trong xạ La Mãn Đờ Hàn Dỗ, giờ khắc này vẫn là một đứa bé, thế nhưng này mặt có đủ, hẳn là đã di thực ý bật sệ túi chứa chất độc. Cả hệ đưa mắt nhìn về phía Hàn Dỗ, mang theo một tia hứng thú thoại ngữ nói rằng, đứa bé này, rất tốt ta, thiên tư rất không sai. Inu, cái này nhân loại về sau liền giao cho ngươi, thật tốt huấn luyện một phen, về sau Vũ Chi Lưu ngươi thoái vị, liền do đứa bé này chống đi tới a. Cả hệ thoại ngữ nói xong, Inu màu đỏ thắm hai mắt, nhìn thời khắc này hẳn rồ, sau đó cung kính nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Inu đáp ứng rồi, thời khắc này Vũ Chi Lưu càng là kích động nói rằng, là, đa tạ cả hệ đại nhân, cũng đa tạ Inu đại nhân. Hẳn rồ ngươi cũng không nhanh lên tạ ơn tạ cả hệ đại nhân. Còn ngươi nữa tương lai lão sư. Thời khắc này Hàn Dỗ cũng là đã ngây ngẩn cả người. Nhìn Cả Hệ đang nhìn xem Y Nụ, lập tức kích động nói đến, đa tạ Cả Hệ đại nhân, bái kiến Y Nụ lão sư. Hàn Dỗ hôm nay xem như là đã trải qua thay đổi rất nhanh. Từ mới vừa không biết sinh tử, thế nhưng cho tới bây giờ may mắn. Hàn Dỗ nhưng là biết trước mắt vị này chính là người nào, đây chính là đem chọn cái đại lục đều nắm giữ ở tay tồn tại, càng là chung kết một thời đại tồn tại. Vũ Nhận Thôn đầu nhập vào tại loại này đại nhân dưới, về sau tuyệt đối sẽ an toàn. Đã không có chiến loạn, đó chính là hòa bình, chờ mong này hòa bình Hàn Dỗ tự nhiên kích động. Còn như Y Nụ, Hàn Dỗ cũng là biết. Cái này có thể là cả hệ thủ hạ tam đại thủ hạ một trong tồn tại, Uchiha Y Nụ, từ nhỏ theo cả hệ đại nhân, cho tới bây giờ, một thân thực lực thâm bất khả chắc, có thể ủng có loại này lão sư, tuyệt đối là nhận giới trong, mỗi người nguyện vọng. Hàn Dỗ cùng Vũ Chi Lưu kích động. Cả hệ như trước rất là bình thản, khoát tay áo, nói rằng, các ngươi lui ra à, bất quá không nên quên, sự tình hôm nay phải giữ bí mật, nếu là có lấy mảy may chuyển tới, ta nghĩ các ngươi hẳn biết ta sẽ làm như thế nào. Cái này phút chốc, Vũ Chi Lưu, đình chỉ mỉm cười sắc mặt, sau đó lộ ra sợ hãi khuôn mặt, sau đó kiên định nói đến, là cả hệ đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để lộ ra nửa điểm. Cả hệ gật đầu, sau đó, liền thấy Vũ Chi Lưu cùng Hàn Dồ chậm rãi ly khai. Theo Hàn Dồ cùng Vũ Chi chạy ly khai, ý nụ ánh mắt lạnh lùng trong, nhìn cả hệ. Cung kính hỏi, cả hệ đại nhân, tại sao muốn nhiều như vậy một cái tiểu nhẫn thôn đâu? Dù sao Vũ nhẫn thôn cũng không tính cường đại, hơn nữa tài nguyên cũng không tiện, nhất là suốt năm trời mưa. Cả hệ lắc đầu, đối với ý nụ câu hỏi, cả hệ cũng không biết nên như thế nào kể ra. Lẽ nào cả hệ sẽ nói, trong tương lai, Vũ nhẫn thôn là phát sinh hết thảy bắt đầu, ạ cả sủ kỳ căn cứ. Cả hệ hai mắt, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn trong màn đêm mị dù kỳ, dường như thấy được tương lai. Cả hệ thu hồi nhãn thần, trong lòng lần nữa thầm nghĩ, hắc dẹt, ta đã rơi xuống quân cờ, càng là bày ra một ván cờ lớn, không biết ngươi con này viễn cổ hắc long, có thể hay không chạy đi, vẫn bị ta thu gặt đầu. Ha ha. 10 câu đặt 10. Bóng đêm rất đẹp, cũng không lâu dài. Cả đêm thời gian, cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Sáng sớm, huyết nhẫn thôn đã bắt đầu náo nhiệt một ngày, bất quá hôm nay lộ vẻ càng náo nhiệt hơn, nhất là từng cái thôn chiêu đái trong trang viên. Cổ nộ hạ chiêu đái trang viên. Senju Hashirama, hai mắt cười ha ha nhìn người trước mặt, không khỏi hô lớn, tiểu hầu tử, đảng rô, cô hạ dị, mito, ha ha, một lần này chúng nhẫn sát hoạch liền dựa vào các ngươi, nhất định phải xuất ra chúng ta cổ nộ hạ thôn thực lực đi ra. Senju Hashirama sờ đầu ở chỗ này cười ha ha lấy, thế nhưng thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là một trận đau đầu, nói rằng, Hashirama, một cái tiểu tổ ba người. Cái này vẹn vẹn có 12 người, mới, chỉ có, 4 tổ, có phải hay không có chút ít ta. Senju Hashirama, nhìn trước người mười mấy người này, cũng là một hồi bất đắc dĩ, bất quá vẫn là cười ha ha nói đến, không nhìn không nhìn, không phải là nhân số sao. Đến lúc đó toàn lực ứng phó là được. Mà phút chốc, đứng ở nơi đó mười mấy người, thì là miệng đồng thanh nói đến, là, hổ cả đại nhân, mạ đạ dạ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Làng xương mù tiếp đại trang viên. Bạch Liên, nhìn trước người mấy người, không khỏi nói rằng, các ngươi một cái cả gụ giả nhất tộc thiên tài, có cường đại sĩ của Sù Mì ạ cụ. Một cái thiên bình xứng nhất tộc thiên tài, có thể trưởng khống sát ý của mình. Còn có một cái là đến từ hổ sĩ gạ kỳ nhất tộc thiên tài, càng là cầm các ngươi tổ truyền đại đao xà mẹ hạ đạ. Mặt khác, những người khác, phân biệt đều là từng cái huyết kế giới hạn năng lực giả. Lúc này đây các ngươi muốn cho thấy chúng ta làng xương mù cường đại, hiểu chưa? Là, mị dục đại nhân. Su nạ gạ củ thôn tiếp đại trang viên. KZ, báo cắt rẻ tỏ, nhìn trước mắt thiếu niên, không khỏi nói rằng, chúng ta báo cắt nhất tộc thiên tài, có trời sinh khống chế thiết xa thiên phú, báo cắt hát chát, lúc này đây ngươi là chủ lực. Mặt khác có khôi lỗi sư cùng tinh phong tiểu đội đến giúp đỡ ngươi. Nhất định phải ở nơi này một lần chung nhận trong cuộc thi, cho thấy chúng ta xù nạ gạ cụ thôn cường đại. Nói cho toàn bộ nhận giới, chúng ta xù nạ gạ cụ thôn nhưng là rất cường đại. Là, cạ dẹt đại nhân. Ý họa gạ cụ tiếp đại trang viên. Ý xì qua, nhìn trước mắt hai người, không khỏi nói rằng, nổ kỳ, ngươi theo cái này không học tập trần độn, hiện tại phải có sở tiểu thành, cho nên lúc này đây lấy ngươi làm trung tâm, muốn chứng minh chúng ta ý họa gạ cụ cường đại. Ý xì qua lời nói. Để thời khắc này Nổ Kỳ kiên định nhãn thần. Bất quá thời khắc này không cũng là nhìn Nổ Kỳ, nói rằng, Nổ Kỳ, nhớ kỹ. Trần độn ở huyết ảnh đại nhân tồn tại tình huống bên dưới, tốt nhất dùng một phần nhỏ. Bởi vì trần độn, vốn chính là huyết ảnh đại nhân, cho hắn đệ đệ, Uchiha mẹ ấy rủ kỳ chế tạo ra. Chương 261, trung nhận sát hoạch bắt đầu. Thế nhưng ở Uchiha mẹ ấy rủ kỳ chết thời điểm, bí tịch lại biến mất không thấy, thẳng đến bị một thường dân nhặt được, sau đó bị ta chiếm được. Mới có lấy hôm nay trần độn. Mặc dù nói, vị kia huyết ảnh đại nhân, có thể hay không lưu ý, chúng ta không biết, nhưng là vẫn cẩn thận tốt hơn. Không lời nói, để thời khắc này Nổ Kỳ có chút khiếp sợ, thế nhưng nghị huyết ảnh cường đại, cũng là gật đầu. Y sĩ qua lúc này cũng là yên lặng không nói. Làng mây tiếp đại trang viên. Dại ca, hắc lôi nhìn trước mặt một người, không khỏi hô lớn, ịt lạ, mồ kiểu xạ. Lúc này đây hai người các ngươi lĩnh đội, nhất định phải cho thấy chúng ta củ mỏ gạ củ cường đại. Như lôi điện vậy cường đại. Phía dưới hai người, thì là gật đầu, nói rằng, là, giải cả đại nhân. Một màn ở mỗi cái tiếp đãi trong trang viên trình diễn, mà giờ khắc này cả hệ đã tới một cái cự đại trong hội trường. To lớn hội trường, có to lớn cầu thang chỗ ngồi. Mà giờ khắc này cả hệ thì là ngồi ở đó phía trên nhất kim sắc long y dì,

Nếu là một cái sử dụng thủy độn nhẫn thôn, cùng thủy độn nhị dạ, chiếm được Sabi, vậy nhất định sẽ cường đại hơn. Y xin nói như vậy lấy, sau đó mọi người lại thấy được một cái cự đại lồng sắt xuất hiện, Sabi bị giam ở bên trong, bị mang đi lên, đây chính là Sabi. Sabi xuất hiện, càng làm cho rất nhiều nhị dạ động tâm, nhất là sử dụng thủy độn tồn tại, càng là động tâm. Cái này phút chốc, một cái tiểu nhẫn thôn trực tiếp lên tiếng. Huyết ảnh đại nhân, ta hải nhẫn thôn, nguyện ý trả giá hải sa bộ tộc thông linh quân chúng, sau đó ở bổ sung hoàng kim 5 vạn lượng. Cái này hải nhẫn thôn hải ảnh, vừa mở miệng nhất thời để rất nhiều người khiếp sợ. Thế nhưng cái này phút chốc, một người lại đứng lên, lớn tiếng nói đến, huyết ảnh đại nhân, ta hổ nhẫn thôn, nguyện ý trả giá nhất giác bạch kình bộ tộc thông linh quân chủ, ở bổ sung chân châu bảo thạch nhị 10 thùng tử, ở bổ sung hoàng kim 10 vạn lượng. Cái này hồ ảnh vừa mở miệng, nhất thời tất cả mọi người là ngược lại hút một đạo linh khí, không khỏi thầm nghĩ, hồ này nhẫn thôn, làm sao như thế giàu có. Kages, lúc này cũng là nhìn cái này hồ ảnh, không khỏi thầm nghĩ, loại này tài phú, thật đúng là giàu có ai những thứ này đầy đủ hỏa quốc 3 năm cung phụng. Kages ở chỗ này khiếp sợ, thế nhưng thời khắc này bị xỉn, trực tiếp mở miệng nói rằng, cái kia xạ bị liền thuộc về hồ nhẫn thôn. Chương 265, đấu giá nạ nạ bì. Huy hoàng trong đại sảnh. Lúc này tiếng gào là liên tiếp. Từng cái tiểu nhẫn thôn trong, cũng là hô lớn cùng với chính mình tài phú. Cũng không biết là không phải khoe giàu, hay là đang chứng minh cái này cái gì, từng cái tiểu nhẫn thôn lấy ra tài phú, quả thực để cả hệ đều có chủng cảm giác khiếp sợ. Phía trước đã bấn đấu giá ra nỉ bị đến gồ bi. 4 con vĩ thu đấu giá, để huyết nhẫn thôn chiếm được một món tài sản khổng lồ, hơn nữa quang thông linh thú quyền trục, liền thu được 6 cái. Mà giờ khắc này bán đấu giá chính là vùn tích. Chỉ thấy vùn tịp xuất hiện trong ngay mắt, một cái nhận thôn trực tiếp chiến đấu, sau đó lớn tiếng nói rằng, huyết ảnh đại nhân, ta long nhận thôn, nguyện ý trả giá, ta long chi tộc thông linh quyển trục long chi nhất tộc. Mặt khác ở cộng thêm, tụt lệ ai lần một tòa. Cái này phút chốc, cả hệ trên trán hơi nhíu lại, không khỏi thầm nghĩ, long nhận thôn, không ngờ tới truyền thuyết này trong tộc quần cũng xuất hiện a. Long chi tộc, căn cứ ủ chi hạ nhất tộc điển tịch ghi chép, đã từng là lục đạo tiên nhân người hầu. Bởi vì lục đạo tiên nhân có một loại cường đại năng lực, trời sinh có 5 loại thuộc tính trả cơ dạ. Hơn nữa tại nhận giới trong, cái gì hay là hỏa long thuật, xì gì đần no rụt, phong long thuật. Tất cả đều là cái này long chi nhất tộc lưu truyền xuống. Ở thời kỳ chiến quốc lúc đầu, cũng chính là âm dương thời đại thời kỳ cuối, long chi nhất tộc bị rất nhiều người liên hợp lại công kích, đưa tới diệt tộc. Nhưng không nghĩ đến, bây giờ lại xuất hiện một cái long nhân thôn, hơn nữa còn là một cái long ảnh. Cả hệ trên trán hơi nhíu lại. Sau đó hướng về phía bên cạnh ra mạ nạ cải nói rằng, thông báo chuyên tâm, bằng lòng điều kiện của người này. Ta ngược lại muốn, nhìn trong truyền thuyết Long Chi nhất tộc, cường đại đến mức nào. Càng hệ nghĩ như vậy, giờ khắc này ở sẻn dù hạt hí ra mạ trong thân thể, lục đạo tiên nhân, cũng là không khỏi thầm nghĩ, đây là ạt lỏng tử tôn, không ngờ tới ạt lỏng tử tôn còn có cái này tồn tại a, bất quá cái này một thân thực lực thật đúng là yêu a. Nhất là bây giờ đem chủ ý đánh tới vi thu trên người. Lẽ nào ta trước đây nói cho ạt lỏng báo động, bọn họ đều quên sao? Long chi nhất tộc thánh, nhưng là có ta tồn lưu cuối cùng thủ đoạn A. Lục đạo tiên nhân thanh âm, không có ai nghe được. Thế nhưng ỷ xỉn, cũng là nghe được ra mã nạ cái truyền lời. Chỉ nghe, lúc này ỷ xỉn, trực tiếp nói rằng, tốt, cái kia vùn tịch liền trở về với, Long nhân thôn. Long ảnh người tùy tùng vùn tịch đi, thế nhưng Long chi nhất tộc thông linh quyền chủ, cũng là trực tiếp xuất hiện tại cả hệ trong tay. Cả hệ màu đỏ thắm trong con mắt. Nhìn cái này thông linh quyển trục, không khỏi thầm nghĩ, loại này long, xác xác thật thật là trong truyền thuyết thần long dáng vẻ. Thế nhưng không biết, cái này thần long có vài phần thực lực. Càng hệ như vậy, nghĩ, thế nhưng thời khắc này bị xỉn, đã lớn tiếng hô, các vị, lúc này đây gần bán đấu giá là, nạ nạ bì. Ta muốn các vị đều biết, cái đuôi số lượng càng nhiều vĩ thú, thực lực cũng liền càng cường đại. Tựa như vĩ thú trong, cường đại nhất cửu vĩ. Tuy là cửu vĩ hiện tại, ở huyết ảnh đại nhân trong tay. Thế nhưng cửu vĩ thực lực, ta muốn đang làm cũng có chút người biết. Mà bây giờ bán đấu giá nhưng là trong truyền thuyết nạ nạ bì, hơn nữa nạ nạ bì còn có cái này một cái đặc điểm, có thể phi hành đặc điểm, ta muốn điểm này, các ngươi đều rất chờ mong a. Y xỉn, nói xong. Nhất thời vài cái hắc bảo lộ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng người, xuất hiện tại trên đài đấu giá. Sau đó lộ ra một cái cự đại lồng sắt, trong lồng, chứa chính là nạ nạ bì. Nạ nạ bì chuyện ấy, vốn là một cái vẹn ơn ác. Thế nhưng phá kén thành điệp, trở thành bây giờ cái này côn trùng. Thời khắc này nã nã bị xuất hiện trong ngáy mắt, chính xác trong hội trường, bắt đầu xuất hiện thanh âm gầm thét. Cái này phút chốc, chỉ nghe được cái kia phía trên năm trong bao xương, từ làng mây truyền ra hắc lôi cuồng dã thanh âm, ta làng mây nguyện ý trả giá, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân nhẫn cụ, hoàng kim thừng, thất tinh kiếm, hồng hồ lô, quạt ba tiêu, hổ phách tịnh bình, đạt được con này vĩ thú. Lôi nhẫn thôn mở lời, nhất thời trong đại sảnh yên tĩnh lại. Rất nhiều tiểu nhẫn thôn trầm mặc, dù sao đây là đối mặt với ngũ mụ dạ một chồng, cái này ngũ mụ dạ một chồng tới tranh đoạt vĩ thú, đó là tìm chết hành vi. Thế nhưng bọn họ không biết, lúc này ngũ đại nhẫn thôn đã theo dõi những thứ này tiểu gia tộc, cũng định về sau thật tốt sửa trị những thứ này tiểu nhẫn thôn. Lúc này trong đại sảnh trầm mặc, thế nhưng ở sẻn dù hạt hỉ dạ mà bên trong thân thể, lục đạo tiên nhân cũng là không nhịn được rít gào, sau đó hô lớn, hôn đản, hôn đản, cũng dám bắt ta nhẫn cụ, tới quay mua chuệ ấy, đây là đang vũ nhục chúng ta, vũ nhục ta sao? Lục đạo tiên nhân thanh âm, người khác nghe không được, thế nhưng lúc này một giọng nói truyền thuyết tới, cũng là có thể làm cho người khác nghe rằng. Chỉ nghe lúc này, làng thác nước đại biểu, cũng là mở miệng nói rằng, ta làng thác nước, nguyện ý trả giá lục đạo tiên nhân pháp khí cực lạc chi hạp, đem đổi lấy nạ nạ bi. Làng thác nước đại biểu, vẹn vẹn một câu nói, nhất thời để thời khắc này đại sảnh yên tĩnh lại. Tĩnh. Rất yên tĩnh. Cực lạc chi hạp, ca hệ tự nhiên biết. Đây là nguyên tắc trong, bản kịch trang huyết ngục xuất hiện nhẫn cụ. Thảo ẩn thôn vì thôn phục hưng, đem cổ nổ hạ thôn nạ rủ tổ hãm hại bỏ tù, lợi dụng hắn cửu vi chắc cả, mở ra truyền thuyết có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng cực lạc chi hạp. Thế nhưng trên thực tế cực lạc chi hạp là lục đạo tiên nhân thời đại trung cực binh khí, phong ấn trong đó yêu quái ngộ có thể lấy đọc tâm thuật phá giải bất luận cái gì thế tiến công, vẫn có thể vĩnh cửu thao túng hút vào trong hộp đám người, trong quá khứ đã từng hủy diệt rất nhiều quốc gia. Cả hệ biết cái này cực lạc chi hạp là dạng gì tồn tại, thế nhưng trong đại sảnh, rất nhiều người không biết. Chỉ có vài cái gia tộc trong điển tịch, có lắc đắc mấy bút ghi chép, mới, chỉ có, này đạo đây là vật gì. Thế nhưng người biết, đều biết, cái này cực lạc chi hạp khủng bố. Hơn nữa mở ra biện pháp, cũng chỉ có cửu vĩ trả cờ ra. Cái này phút chốc, cả hệ gật đầu. Y xin, trực tiếp nói rằng, Nanabi, thuộc về làng thác nước hết thảy. Một câu nói, nhất thời để trong đại sảnh nhân xuất hiện khiếp sợ. Bọn họ đến bây giờ còn không biết, cái này hay là cực lạc chi hạp là vật gì, lại có như vậy giá trị. Thế nhưng lúc này, mọi người cũng là đưa mắt đặt ở bát vĩ trên người. Bát vĩ Quỳnh Yêu, bị một cái cự đại kim sắc xiềng xích cho vây khốn, hai mắt đã hiện ra xạ dị gẳng dáng vẻ. Trong lúc đó lúc này đi tới một người, cái này nhân loại thờ ơ vô tình, mang trên mặt nhàn nhạt sắc ý. Uchiha Mạ Đa Dạ, nhìn cá nhân, cũng là không khỏi nói rằng, cái này là cả hệ thủ hạ. Uchiha Fleurybin. Uchiha Fleurybin không chế được bắt vĩ, đi lên đài, nhất thời chung quanh là hoàn toàn yên tĩnh. Chương 266, đấu giá bắt vĩ. Bắt vĩ, làm vĩ thu trong, gần với cửu vĩ tồn tại. To lớn bạch tuộc, kỳ lãng lưu đầu. Lúc này, cái này bắt vĩ, trên người mang theo một cái trạ cờ dạ hình thành hạ quyển. Sau đó cái này quay vòng liên tiếp cái này một cái xiềng xích, ổ khóa này dắt tại Uchiha Fleurybin trong tay. Uchiha Fleurybin chậm rãi đi tới cái này to lớn trên đài đấu giá, bắt vị hai mắt phơi bày xạ dị gẳng hình dạng, sau đó lặng lặng đứng ở đó, liền lồng sắt cũng không có. Thực lực khủng bố như vậy, chí ít lúc này rất nhiều tiểu nhẫn thôn ảnh, nhìn cái kia đứng ở trên đài Uchiha Fleurybin, đều là một hồi khiếp sợ, dù sao cái này nhãn lực dĩ nhiên trực tiếp đã khống chế vĩ thú, loại này nhãn lực cũng không bình thường. Ngũ đại nhẫn thôn trong sương phòng, cũng là truyền đến một tiếng ngược lại hút hơi khí lạnh hô hấp. Cô nộ hạ thôn trong sương phòng, Senju Hashirama hai mắt nhìn thẳng Uchiha Fleurybin, không khỏi hướng về phía thời khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi, Mạ Đạ Dạ, cái này họa tạ nã bệ thực lực nhãn lực thế nào, dù sao đối với xạ dị gẳng, cũng là ngươi hiểu rõ nhiều hơn chút. Uchiha Mạ Đạ Dạ, hơi lắc đầu, mang theo một tia cảm khái thanh âm nói rằng, thân là ta đệ đệ thủ hạ, không có vượt trội địa phương, là theo không được cả hệ. Cái này họa tạ nã bệ, ở nơi này nhận giới trong, từ bỏ hai chúng ta, còn có cả hệ một cái. Uchiha Fleurybin thực lực, đã đứng ở đỉnh phong, cái này đỉnh phong cũng không phải bình thường đỉnh phong, có chiến lực cường đại, còn có xạ dị gẳng năng lực, đệ ngươi sẻn rủ tổ bị giả mà tuyệt đối không phải họa tạ nạ bệ đối thủ. Huống chi, đệ ta cả hệ thủ hạ, nhưng là có mấy trăm cái, người như thế, coi như không có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, thế nhưng cũng đầy đủ ngạo thị quân hùng. Uchiha Mạ Đa Dạ, cảm khái như thế cái này. Thế nhưng trong lòng ít nhiều có chút khiếp sợ. Thế nhưng sẻn dù hạt hỉ giả mạ lúc này cũng là khiếp sợ không thôi, giảm thấp xuống ngũ, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, lúc này, Y Xin, trực tiếp mở miệng nói rằng, bát vĩ, làm gần với cửu vĩ tồn tại, không chỉ có lây khổng lồ trả cờ dạ, càng là có thể ở trong biển bay lượn năng lực, càng là có cường đại phân thân năng lực, coi như là làm gì nụ gì kỳ, bị quất ra ra trả cờ dạ, cũng có khiến người ta sống sót biện pháp. Y xin nói như vậy lấy, phía dưới chấn động tiểu nhẫn thôn cũng là nhịn không được bắt đầu kích động, thế nhưng thời khắc này Y xin, rơi xuống cây búa, nói rằng, bắt vi đấu giá bắt đầu. Cái này phút chốc, phía dưới nỉ dạ, bắt đầu sôi trào. Ta kiếm nhẫn thôn, nguyện ý trả giá võ sĩ thời kỳ đệ nhất gia tộc, cờ xạ nạt gia tộc kiếm pháp. Long ta nhẫn thôn, nguyện ý trả giá trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân tâm linh bí thuật. Ta điên cuồng nhẫn thôn, nguyện ý trả giá trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân chiến đấu thể thuật. Ta thể nhẫn thôn, nguyện ý trả giá trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân quyền trượng thuật. Ta quang nhẫn thôn, nguyện ý trả giá trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân quang chi quyền trượng. Ta núi nhẫn thôn, nguyện ý trả giá trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân một bộ phận thân thể. Một đại bỗng nhiên bí mật bảo vật bắt đầu xuất hiện, cái này phút chốc cả hệ cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, trong hai từng cái liên quan tới lục đạo tiên nhân gì đó, một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Cả hệ cũng không biết, tại sao có thể có nhiều như vậy, liên quan tới lục đạo tiên nhân gì đó, thế nhưng lúc này so với cả hệ càng thêm im lặng nhưng là lục đạo tiên nhân. Cô nộ hạ trong phòng chung, thời khắc này sẻn dù hạt hì ra mà cùng ủ trí hạ mà đã dạ, hai hai nhìn nhau. Thế nhưng đều có thể nhìn ra đối phương khiếp sợ. Bất quá, lúc này trong cơ thể hai người lục đạo tiên nhân đã tức muốn tự sát, phát ra phẫn nộ thanh âm gầm thét, hỗn đản, làm sao đều cầm đồ của ta, tới đấu giá, hỗn đản, hỗn đản. Hơn nữa ta cũng liền vài thứ kia, làm sao vô duyên vô cớ toát ra nhiều như vậy cùng ta vật có liên quan. Thậm chí ngay cả thân thể ta đều xuất hiện, thân thể ta, cũng là trực tiếp phong ấn, hơn nữa còn là phong ấn tại ta hai đứa bé trên người, hỗn đản, hỗn đản. Ở nơi này gần trở thành một chàng trò khôi hài thời điểm. Cái này phút chốc, một cái làng đứng dậy. Huyết ảnh đại nhân, ta không nhận thôn, nguyện ý trả giá, ba tòa không trung tòa thành, làm đổi lấy bát vi giá cả. Không nhận đứng lên, đem lời này nói thẳng ra. Ba tòa không trung tòa thành, cái này phút chốc, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bởi vì nay không trung tòa thành, chỉ là tồn tại ở trước kia trong điện tịch, thế nhưng ở thời kỳ chiến quốc căn bản cũng không có xuất hiện qua, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên thật tồn tại, hơn nữa còn là cầm. Chính là lấy ra ba cái không trung tòa thành. Cái này phút chốc, cả hệ trong con mắt, xuất hiện một tia tinh mang, sau đó thờ ơ thoại ngự trực tiếp mở miệng nói rằng, ba tòa không trung tòa thành, nếu như chân thực ta liền đáp ứng ngươi, bắt vĩ quy về ngươi không nhẫn thôn. Mặt khác, ta sẽ tự mình xuất thủ, giúp ngươi phong ấn bắt vĩ, sau đó giúp ngươi trưởng khống bắt vĩ. Cả hệ lên tiếng. Nhất thời tràng thượng tất cả đều yên tĩnh lại, dù sao thời khắc này cả hệ đã lên tiếng, bọn họ đang nói cái gì cũng vô ích. Cái này phút chốc, vị này không ảnh trực tiếp nói rằng, đa tạ huyết ảnh đại nhân, tại hạ, cái này mệnh lệnh trong thôn nhân, đem ba tòa không trung tòa thành hướng về huyết nhận thôn đưa tới. Ứng với mặt khác còn có thể đem làm sao sử dụng không trung tòa thành, thậm chí là không trung lâu đài kiến tạo phương pháp, cống hiến ra tới. Vị này không ảnh vừa nói xong, càng hệ khỏe miệng hơi nhếch lên, phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, tốt, ngươi rất thông minh. Đúng như lời ngươi nói giống nhau. Ta huyết nhận thôn sẽ đảm bảo ngươi không nhận thôn sẽ không diệt tộc, coi như người khác tiêu diệt ngươi không nhận thôn, thế nhưng nếu là ai dám đem không nhẫn người của thôn tất cả đều giết hết, chính là cùng ta huyết nhận thôn đối nghịch. Cả hệ lời này vừa ra, lạnh lùng giọng nói, mang theo nhàn nhạt sát ý, tràn ngập ở nơi này trong không khí, nhất thời tất cả mọi người phải không cấm đánh ra một cái lạnh lùng run rẩy. Sau đó miệng đồng thanh nói đến, là, huyết ảnh đại nhân. Cái này phút chốc, rất nhiều người tất cả nói, nhất là cái kia phía dưới tiểu nhẫn thôn. Cái này phút chốc, cả hệ đưa mắt quét mắt phía dưới năm trong bao xương, không khỏi lạnh rên một tiếng. Hai anh, ngũ đại nhẫn thôn, các ngươi cho là ta nói đến, không làm được sao. Cái này phút chốc, cả hệ băng lạnh ánh mắt, dường như đem cái kia năm trong bao xương xem thấu giống nhau. Thâm sơn tản mát ra một hồi thờ ơ, băng lãnh, bá đạo, sát ý khí tứ. Lúc này, Uchiha Mạ đã ra, trực tiếp mở miệng nói rằng, cả hệ ngươi yên tâm, từ bỏ không nhẫn thôn, không có mắt đến đây trêu chọc ta cổ nổ hạ thôn. Nếu không, ta cổ nổ hạ chắc là sẽ không động thủ, coi như động thủ, cũng tuyệt đối sẽ buông tha một bộ phận không nhận thôn người. Chương 267, ý chỉ bị xuất hiện. Uchiha Mạ đạ dạ lúc này lên tiếng, ngay sau đó cũng là làng sương mù. Làng sương mù mị dục bạch liên, lúc này cũng là cười ha ha, huyết ảnh đại nhân nói, bọn ta làm sao dám không tuân theo. Cổ nổ hạ thôn lên tiếng, làng sương mù cũng lên tiếng, ngũ đại nhân thôn, bài danh hai vị trí đầu làng, tất cả đều lên tiếng. Còn dư lại ba cái nhẫn thôn, cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, cần tuân huyết ảnh đại nhân thoại ngữ. Thấy, ngũ đại nhẫn thôn tất cả đều mở miệng. Cả hệ cái này phút chốc, khoe miệng để lộ ra mỉm cười hài lòng, sau đó mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Kages bá đạo, Kages bá khí. Từ giết chóc đường, trở thành đệ nhất đế vương giả. Cái này một thân sát tâm, cũng thay đổi trở thành một cái đế vương tâm. Thời khắc này Kages, chính là cái thế gian này duy nhất đế vương. Thiên hạ đều ở Kages bàn tay trong. Lúc này, không nhận thôn không ảnh, trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng về phía Kages cung kính nói rằng, tạ ơn, huyết ảnh đại nhân. Nói xong, sau đó chậm rãi đứng lên, hướng về phía ngũ đại nhân thôn, thì là mở miệng nói rằng, cảm ơn, ngũ đại nhân thôn. Tuy là một dạng cảm tạ, thế nhưng tư thế cũng không giống nhau, cái này không từ để thời khắc này rất nhiều nhân khí phẫn, thế nhưng không có thực lực đó, có ai dám vi phạm cả hệ mệnh lệnh. Cái này phút chốc, đứng ở trên đài đấu giá ỉ xỉn, cũng là a a cười, nói rằng, các vị, nếu trận này vi thú đấu giá hội kết thúc, ta muốn các vị đã vỗ tới vi thú nhân thôn, cũng đã rất gấp a. Mời các vị người tùy tùng ta qua đây, ta huyết nhẫn thôn, sẽ đem phong ấn vi thú phong ấn thuật giao một các ngươi. Còn như, những thứ khác các vị, mời nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh trung nhẫn sát hoạch liền vào đi cuối cùng một hồi cuộc thi, đến lúc đó, mời các vị đi quan sát. Y xỉn, nói xong. Sau đó chậm rãi thối lui, mà giờ khắc này cả Hes cũng là chậm rãi ly khai. Cả Hes chậm rãi trên đường đi về nhà, dù sao sự tình hôm nay đã xử lý xong, hay là trước về thăm nhà một chút ta. Còn như, cái kia bằng lòng phong ấn bát vĩ không ảnh, hay là chờ lấy ba cái kia không trùng tỏa thành đưa tới rồi hay nói. Bất quá cả hệ thật đúng là rất chờ mong, nguyên tắc trong không trùng tỏa thành. Đang ở, cả hệ chậm rãi chuyển bước thời điểm, một cái bóng đen xuất hiện tại cả hệ bên người, cả hệ trong con mắt có chút nghi vấn, nhìn người đến, không khỏi hỏi, Inu, không phải để cho ngươi phụ trách trận thứ hai sát hạch sao, ngươi làm sao chạy đến tới nơi này. Cả hệ nghi vấn thanh âm, để thời khắc này ủ chỉ hạ Inu. Không có nửa điểm phản ứng, ngược lại là cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, trung nhẫn sát hoạch, bây giờ tiến hành tàn nhẫn thuận lợi. Nhưng là cả hệ đại nhân, mới vừa thuộc hạ, phát hiện ý chi bị gì nụ gì kỳ xuất hiện. Xuất hiện ở trung nhẫn sát hoạch trong. Hơn nữa gặp chúng ta huyết nhẫn thôn nhân, hiện tại đang ở đại chiến. Bất quá xú nạ gạ cụ thôn rơi vào hạ phong, thế nhưng cái kêu ý chi bị gì nụ gì kỳ, phỏng chừng sẽ nhịn không được bạo phát, cho nên thuộc hạ đến đây hỏi cả hệ đại nhân. Uchiha Inu thanh âm, để cả hệ trên trán hơi nhíu lại, sau đó trực tiếp hô, chúng ta đi nhìn, nho nhỏ ỷ chỉ bị dĩ nhiên xuất hiện tại trung nhận sát hoạch trong sân. Hơn nữa xù nạ gạ cụ thôn cũng dám đem gì nụ gì kỳ phóng xuất, đây là muốn tìm cái chết sao. Thông báo xù nạ gạ cụ thôn dẹ tỏ, để hắn lăn tới đây cho ta, không để cho ta một cái công đạo, ta để xù nạ gạ cụ thôn đẹp. Cả hệ phát ra lạnh lùng hắn ý, thế nhưng lúc này cũng là thấy được cái kia giết chóc rừng rậm trong. Đã xuất hiện một cái cự đại Li Miêu. Kages nhìn cái này Li Miêu xuất hiện hai mắt, trong hai mắt đã biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Giết chóc trong rừng rậm, Uchiha Vũ Tâm, nhìn cái này to lớn Li Miêu, không khỏi nói rằng, nạ dạ vui vẻ, chúng ta đi nhanh một chút. Jinujiki này nổi điên. Hỗn đản, không ngờ tới chúng ta tiểu tổ người, lại bị phân phối đến Jinujiki này trong, hỗn đản. Jinujiki làm sao xuất hiện ở cái này trong cuộc thi. Sunagaku thôn. Đây là muốn nhảy lên chiến tranh sao? Uchiha Vũ Tâm, cái này phút chốc đem bên cạnh nạ dạ vui vẻ nâng dậy, sau đó hô lớn, lam độn laser tản ra. Trong nháy mắt, màu xanh nhạt tia sáng, biến thành đếm tới laser, trực tiếp bắn về phía cái kia cắt Li Miêu. Thế nhưng cái này phút chốc, nhất vĩ sủ cạ củ, cũng là trực tiếp hô lớn, ha ha, ta rốt cuộc đi ra. Phong độn xé trời đạn. Chỉ thấy, một vị sủ cạ củ, trực tiếp hai tay kết ấn. Sau đó trong miệng phun ra một cái cự đại phong cầu, cái này phong cầu xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đem bốn phía cây cối biến thành mảnh vụn, cái kia lam độn, cũng ở đây phong độn dưới biến thành từng cái điểm sáng màu xanh lam. Mà đứng ở sủ cạ cụ bên cạnh hai người, cũng là mục trường khẩu đốc. Chỉ thấy, một cái màu đỏ nữ sinh nói rằng, bên ngoài, các ngươi xù nạ gạ cụ thôn gì nụ gì kỳ, làm sao xuất hiện ở đây cái trên chiến trường. Ngươi đây là muốn cho chúng ta huyết ảnh đại nhân phát hỏa sao? Ngươi không biết. Chúng ta huyết ảnh đại nhân hộ đoàn nhất, ngươi cái này đồng bọn còn trực tiếp đem ý chỉ bị phong xuất. Làm tương lai đệ tam KZ, cũng là các đời mạnh nhất đệ tam KZ. Sạ Ma Muốt, lúc này cũng là ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì đó. Sau đó hô lớn, bằng thái, khôi phục một điểm lý trí, ngươi đây là muốn làm gì à? Thế nhưng lúc này, đã ngủ mất bằng thái, căn bản là không phản ứng chút nào. Cái này phút chốc, làm tương lai đệ tứ KZ, cũng không khỏi không động thủ. Một hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó hô lớn, từ độn thiết xa dây chuyển. Màu đen thiết xa, trở thành một cái cự đại xích sắt, sau đó nghĩ nhất vĩ sủ cả cụ còn tới. Thời khắc này một chỉ có thể cầu khẩn, đối diện Uchiha Vũ Tâm tránh thoát cái này phong độn, bởi vì hắn căn bản là không ngăn cản được ý chỉ bị phong độn. Bất quá, thời khắc này cả hệ nhìn cái kia, đã sử dụng ra phong độn nhất vi sủ cả củ, nhất thời giận dữ, quát lạnh, vô liêm sỉ, nhất vi sủ cả củ, rác rưởi một dạng tồn tại. Dĩ nhiên cũng dám ở ta huyết nhẫn thôn gây sự, muốn chết. Thời khắc này sủ cả củ cũng là cười ha ha một cái bắt đầu, sau đó lớn tiếng nói rằng, bản đại gia nhưng là Ichibi, sủ cả củ đại gia. Đang ở sủ cả củ lần nữa kết ấn thời điểm, cả hệ hai mắt trực tiếp hiện ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, trực tiếp xuất hiện ở Ichibi trên đầu. Cho tới thời khắc này Uchiha Inu, thì là cứu viện Uchiha Vũ Tâm đi. Dù sao năm đó Uchiha Vũ Hân, cùng Inu cũng là đồng bạn. Ngươi là ai, cũng dám đứng ở bản đại gia trên đầu. Ngươi là tại tìm chết sao? Su cả củ, làm bị phong ấn dài lâu nhất. Ngay cả sẻn gỗ củ thời kỳ cũng không có trải qua, căn bản cũng không nhận thức cả hệ là ai. Bất quá, cái này cũng trả lời một câu nói không muốn chết, sẽ không chết. Ngu ngốc li miêu, rác rưởi một dạng tồn tại. Lúc đầu cửu vĩ, còn để cho ta chạy đi bắt người, cho ngươi mặc bộ hạ quyển, tại chỗ cẩu một dạng lưu một vòng, sau đó tới đi đấu giá. Thế nhưng bị phong ấn ở phong chi tự ngươi, ta cũng lười chạy xa như vậy. Bất quá, ngươi dĩ nhiên xuất hiện tại hai mắt của ta trước, ta chỉ có thể nói, ngươi đây là đang muốn chết. Chương 268, Kages tàn nhẫn. Kages nói xong, trong tay nắm tay chắc chẽ cầm, tại trong hư không bỗng nhiên hạ xuống, trong nháy mắt trong không khí, xuất hiện một cỗ tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm. Chỉ thấy, lúc này cái kia Kages nắm tay hạ xuống trong nháy mắt, không khí giống như là bị đánh bạo nổ giống nhau, xuất hiện một cái cự đại không khí nắm tay, sau đó quả đấm này, trực tiếp rơi vào ý chí bị đầu. Lực lượng cường đại nhập vào cơ thể ra, trực tiếp đem sủ cả cụ đầu sọ xuyên qua. Sủ cả cụ nguyên cái đầu bộ phận, tất cả đều bị quán xuyên. Sủ cả cụ, khiếp sợ nhìn một màn này, không khỏi hô lớn, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Cả S, nhảy trên không trung, khinh thường nói một câu, ngu ngốc. Sủ cả cụ trực tiếp dương lên hữu chảo, mặc dù không muốn kiểu vĩ vậy, toàn thân tất cả đều là trả cờ dạ biến thành, hơn nữa mật độ cực đại. Thế nhưng sủ cả cụ trả cờ dạ hình thành một cỗ từ lực. Để hạt cắt biến thành thân thể của chính mình, thế nhưng cái này đầy trời hạt cát, cũng không phải bình thường trọng. Thế nhưng thời khắc này cả hệ không nhìn thẳng cái này phút chốc, sớm không trùng, cả hệ sau lưng xuất hiện một cái hỏa diễm một dạng cánh, hướng về phía ý chí bị huy vũ tới được cánh tay, trực tiếp một cái xoay người, chân phải ném, trên chân phải bao vây lấy màu vàng trả cờ dạ. Đây là, cả hệ dương độn trả cờ dạ, đối với vi thú khắc chế lực cũng không bình thường. Cái này phút chốc, hai người giao nhau. Nhất thời lực lượng cường đại xuất hiện. Ầm ầm, ong ong. Lực lượng cường đại trực tiếp đem thời khắc này sủ cả củ đá bay trên không trung, trên không trung sủ cả củ phát ra to lớn khiếp sợ tiếng, làm sao có thể, ngươi là ai? Thế nhưng cái này phút chốc, cả hệ trực tiếp cắn bể ngón tay, sau đó hai tay rất nhanh kết ấn người, quát lên, cụ trịa rồ sờ no rụt cửu vĩ. To lớn yên vụ xuất hiện, một con to lớn hổ ly xuất hiện ở đây cái giết chóc rừng rậm trong. Cửu vĩ cục giống như ngân hà một dạng đuôi. Trực tiếp bay lượn trên không trung. Vừa mới xuất hiện, liền thấy, bị cả hệ nhấc lên trên không ý chí bị xuất hiện, sau đó không chú ý, một cái hữu chảo huy vũ đi, lực lượng cường đại, trực tiếp đem thời khắc này ý chí bị, lần nữa tắt bay, sau đó hô lớn, á đủ, dĩ nhiên là sủ cả củ tên ngu ngốc kia. Cửu vĩ thanh âm, để thời khắc này sủ cả củ trên không trung, biến thành một cái cầu, sau đó hô lớn, hôn đản, ngươi một cái xú hồ ly. Thế nhưng sủ cả củ vẫn chưa nói hết. Nhất thời lại là một cái màu máu đỏ trường cước xuất hiện, sau đó lực lượng cường đại, trực tiếp lần nữa đá vào sủ cả củ trên người, biến thành một cái cầu sủ cả củ, trực tiếp hướng về cửu vĩ bay đi. Hôn đàn, hai người các ngươi hôn đàn, ta muốn giết các ngươi. Sủ cả củ to lớn rít gào cái gì, truyền vang bốn phía. Nhưng là cả hệ thu hồi sở sạ nụ biến thành chân phải, sau đó phát ra thanh âm lạnh lùng, quát lên, cụ dạ mạ, tên ngu ngốc này giao cho ngươi, thật tốt giao huấn tên ngu ngốc này. Cả hệ thanh âm, trực tiếp để thời khắc này cửu vĩ, gật đầu, sau đó đuôi quất thẳng tới di chuyển, hóa thành một cái giống như lưu tinh một dạng tồn tại, lực lượng cường đại, trực tiếp đánh trúng thời khắc này vĩ thú, sau đó sủ cả củ lần nữa bay ra ngoài. Lúc này, cả hệ đưa mắt nhìn về phía người đến chỗ, người đến này chính là đệ nhất cả dẹt báo cắt dẹ tò. Cả hệ chậm rãi thu hồi sau lưng hỏa diễm cánh, sau đó nhìn về phía báo cắt dẹ tò, trong con mắt ánh sáng lạnh hiện ra, thâm thúy sát ý xuất hiện. Nhìn thời khắc này báo cắt dẹ tò, không khỏi quát lạnh, cà dẹp, ngươi nghĩ các ngươi su nạ gạ củ thôn diệt vong có phải hay không? Thanh âm lạnh lùng, để cái này một khắc dẹ tò hơi sừng sờ, trận to hai mắt, nhìn cà hệ, sau đó lộ ra sợ hãi tiếng lòng, nói rằng, cái này, huyết ảnh đại nhân. Đây là tại hạ sơ sẩy, cùng xù nạ gạ cụ thôn cũng không có nửa điểm quan hệ. Cả hệ băng lạnh ánh mắt, ở nơi này rẹ tỏ trên người quét mắt một bên, trên người sát ý trực tiếp tan ra bốn phía. Nhất thời toàn bộ giết chóc trong rừng rậm, tất cả đều bị này cổ sát ý bao trùm ở, kinh khủng sát ý, để thời khắc này rẹ tỏ càng thêm run rẩy, thế nhưng cũng phù hợp cái này giết chóc trong rừng rậm chủ đề giết chóc. Cả hệ nhìn rẹ tỏ, khoe miệng vi vi khinh thường cười nhạt, sau đó phát ra thanh âm lạnh lùng, quát lên, lửa giận của ta, kỳ thực một mình ngươi có thể thừa nhận. Coi như là ngươi xù nạ gạ cụ thôn, cũng không chịu nổi lửa giận của ta, dám ở dưới ánh mắt ta, làm tiểu động tác, ngươi cho rằng ngươi hai mắt rõ ràng sáng sao. Cái này phút chốc, cả hệ trong nháy mắt xuất hiện tại rẹ tỏ bên người, tay phải đã cầm rẹ tỏ cổ, sau đó lực lượng cường đại, trực tiếp đem rẹ tỏ cổ gắt gao nắm. Lực lượng cường đại, tốc độ cực nhanh. Để thời khắc này rẹ tỏ, trận to miệng, nổi gân xanh, hai mắt dường như muốn bạo tạc đi ra giống nhau. Thế nhưng, lúc này cả hệ tay trái đã thật nhanh di động, cái này phút chốc, cả hệ tay trái trực tiếp xuất hiện ở rẹ tỏ trên mặt, cả hệ tàn nhẫn cười, quát lạnh, dĩ nhiên là cặp mắt của ngươi sai lầm, vậy ngươi muốn nảy đôi con mắt cũng vô ích. Cái này phút chốc, một hai huyết đoàn xuất hiện, gào thảm thanh âm, trực tiếp từ rẹ tỏ trong miệng phát sinh. Thế nhưng, cái này phút chốc cả hệ tay phải gân xanh nổ lên. Giống như ngọc thạch một dạng tay, trực tiếp phát sinh lực lượng cường đại. Bao cắt rẹ tỏ tiếng kêu thảm thiết thanh âm trực tiếp đột nhiên mà thôi. Thế nhưng cái kia rẹ tỏ hai mắt xuất hiện huyết sắc chỗ trống. Cả hệ trong tay trái xuất hiện một tia màu vàng hỏa diễm, trực tiếp đem cả hệ trong tay hai cái máu tanh con ngươi thiêu thành cho tàn. Cả hệ lần nữa quát lạnh, này đôi con mắt, nếu vô ích, vậy hủy diệt ta. Sau đó tay phải trực tiếp xuất hiện lực lượng, để cái kia rẹ tỏ cổ xuất hiện một tia tan vỡ thanh âm. Cái này phút chốc. Cả hệ tay phải trong dây lát vùng, lực lượng cường đại, trực tiếp đem vật cầm trong tay báo cắt đấu nước ném ra. Báo cắt rẹ tỏ, bay thẳng ra, trùng kích đến rồi lúc này chạy tới su nạ gạ cụ thôn người. Cái này chắc là nguyên tắc trong, làm nhị đại cả dẹt tồn tại, báo cắt sa môn. Thời khắc này sa môn, nhìn trong ngực đệ nhất cả dẹt rẹ tỏ, không khỏi hô lớn, cả dẹt đại nhân. Thế nhưng thời khắc này cả dẹt, không có phát ra bất kỳ thanh âm, bởi vì vừa rồi cả hệ tay phải lực lượng. Đã đem báo cắt đấu rách cổ hầu kết bóp nát, đã mất đi nói chuyện năng lực. Cái này phút chốc, lúc này đông đảo ảnh, cũng đã chạy tới qua đây, thế nhưng tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân tìm không thấy, đệ nhất KZ, ở KZ trong tay, căn bản cũng không có sức đánh trả. Lực lượng cường đại, tốc độ cực nhanh, còn có cái kia bắt lại người khác, trực tiếp để cho người khác không có lực phản kháng chút nào lực lượng thần bí. Điều này làm cho rất nhiều người đều lộ ra sợ hãi khuôn mặt. Cái này phút chốc, chỉ có Sa Môn. Ở nơi nào la lên. Cả hệ màu đỏ thắm hai mắt, trực tiếp hướng về phía thời khắc này Sa Môn trừng, lạnh giọng uống được, nếu là, phía sau ta biết cái này sủ cả cụ, giết ta thôn của ta trong một người. Ta cho các ngươi báo cắt bộ tộc, cử tộc chôn cùng. Cả hệ thanh âm lãnh, tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn sủ cả cụ, thế nhưng thời khắc này sủ cả cụ, cũng là ở kiểu vi đôi dưới, quả thực trở thành một cái bóng đá. Cả hệ lạnh lùng nói rằng, cụ dạ mạ, có thể ngừng. Chương 269, Kage thủ đoạn. Uchiha Kage đại danh quá vang dội. Nghiên cứu qua cả hệ chuyện tích nhân, nếu như đến bây giờ còn đoán không được, Kage thời khắc này lửa giận, vậy những người này nghiên cứu cũng liền quá bất quá đóng. Chỉ ít. Liên hướng về phía sát khí là có thể nhìn ra, lúc này Kage có bao nhiêu nổi giận. Lấy Kage tính cách, coi như người khác ở chung nhận sát hoạch giết huyết ảnh thôn người, cũng sẽ không lưu ý, tối đa muốn chút bồi thường, bởi vì thường thấy tử vong. Đối với tử vong đã không thèm chú ý đến. Những thứ này hạ nhẫn tử vong, chỉ là tài nghệ không bằng người, thế nhưng ngươi phái ra vi thú, chính là một chuyện khác. Cũng chỉ có chân heo bạo phát hình thức xuống ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, mới, chỉ có, ở hạ nhẫn thời điểm, liền đem ý chỉ bị cho đánh chạy, hơn nữa cái này đánh chạy vẫn là an gian tới. Cho nên, người bình thường hạ nhẫn, căn bản là không chiến thắng được ý chỉ bị. Mà xú nạ gạ cụ thôn như thế ban ngày ban mặt đem ý chỉ bị, bỏ vào cái này chung nhận sát hoạch. Không thể nghi ngờ không phải muốn làm ra cái gì giết chóc việc, cái này tự nhiên để cả hệ cam tức. Cả hệ là bực nào hung nhân, coi như bây giờ trở thành nhất thôn chi ảnh, một nước chi chủ, thế nhưng cái kia trong xương cốt sát khí nhưng là vẫn như cũ tồn tại. Bất quá, không biết là hạnh phúc. Nhất vĩ sủ cả củ cũng không phải là hiền lành, thế nhưng chỉ là một người ngu ngốc một dạng hiền lành. Màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia không trung sủ cả củ. Sủ cả củ lúc này chửi ầm lên, hỗn đản. Cửu vĩ ngươi một cái xú hồ ly. Ngươi dĩ nhiên thần phục với nhân loại nhỏ bé, dĩ nhiên để cho ngươi thần phục,

nhìn phía trước rút thăm cái dương, chậm rãi di động tới cước bộ, không cam lòng hét lớn, ta mới, chỉ có, ta sẽ tại loại này dưới sát khí khuất phục, ta nhưng là Uchiha Vu Hân nhi tử, ta muốn kế thừa phụ thân di chí. Trong nháy mắt, vốn là lưỡng câu ngọc hai mắt, hóa thành tam câu ngọc, sau đó nhanh chóng hướng về rút thăm cái dương đi tới. Uchiha Fujiben, bị trường bào che kín khỏe miệng, xuất hiện nhẹ nhẹ mỉm cười, không khỏi thầm nghĩ, là Vu Hân hải tử sao, thật đúng là hoài niệm à. Uchiha Vũ Tâm thông qua, theo sát phía sau cũng là huyết nhẫn thôn. Người này cũng là một đôi bạch nhãn, người này chính là Hỉ Ủ Gà nhất tộc xuất thân, tên vì Hỉ Ủ Gà Diệu Quang. Làng mây lúc này cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, làm tương lai đệ tam giải cả, lúc này toàn thân xuất hiện tia sáng chói mắt, đây là lôi thần khải giáp, ở nơi này áo giáp dưới, mồ kiệu xạ, tốc độ cực nhanh, nhìn chăm chú vào sát khí, cũng là lấy được một cái ký. Làng mây xuất hiện không chỉ có mồ kiệu xạ một cái, còn có cái này một cái nam tử, mái tóc màu trắng, để cả hệ nhìn quen mắt, không khỏi thầm nghĩ, cái này hình như là hạ gõ rổ mổ nhất tộc A, hạ gõ rổ mổ thiên giật hậu đại, có ý tứ, có ý tứ. Cả hệ khoát tay áo, hướng về phía thời khắc này y nù nói rằng, để Vũ Tâm cùng cái kia là y lạ vân nhẫn, làm trận đấu đối thủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hai cái hạ gõ rổ mổ nhất tộc chiến đấu, mặt khác thông báo Vũ Tâm, nói cho hắn biết, cái này y lạ chính là, hắn cửu nhân hậu đại. Cả hệ nói như vậy lấy, y nụ gật đầu bằng lòng. Bất quá, đang ở cả hệ cùng y nụ nói chuyện với nhau thời điểm. Cô nộ hạ thôn hai vị cũng là xuất hiện, một vị chính là nguyên tắc trong đệ tam hồ cả, xạ rủ tổ bị xạ xù kè. Một vị thì là xì mù dạ đàn rồ. Xú nạ gạ cụ thôn thông qua cũng có hai vị, một vị chính là nguyên tắc trong đệ tam cả dẹt, cũng bị cưới tối cường cả dẹt tồn tại, xạ mạ mốt. Một vị khác, thì là một người nữ sinh, nhưng nhìn cái kia màu vỏ quýt tóc, để cả hệ không khỏi nghĩ đến một loại huyết kế giới hạn tiêu độn. Làng xương mù cũng là thông qua hai vị, một vị chính là cả gù dạ nhất tộc, mái tóc màu trắng, mi tâm một điểm. Còn có cái này một cái trong tay cầm to lớn xà mệ hạ đạ đại đao, thế nhưng người cũng là hổ rủ kỳ bộ tộc. Y họa gạ cụ cũng là thông qua hai vị, một vị là nguyên tắc trong đệ tam sủ chỉ cả, một vị chính là mái tóc màu vàng, cũng là để cả hệ nhớ lại ấy đà ra. Cuối cùng còn có một cái tiểu nhẫn thôn thông qua khảo nghiệm, tới thì là làng thác nước tồn tại. Đến đó, mới thôi, tổng cộng là huyết nhận thôn thông qua 3 vị. Cô nộ hạ thôn 2 vị, su nạ gạ cụ thôn 2 vị, làng xương mù 2 vị, ý họa gạ cụ 2 vị, làng mây 2 vị, cuối cùng còn có đến từ làng thác nước 1 vị. Cái này phút chốc, khảo nghiệm kết thúc, ủ trì hạ phờ gì bên ánh mắt, nhìn tổng cộng 14 vị hạ nhẫn, mang theo thờ ơ thoại ngữ nói rằng, hiện tại bắt đầu rút thăm. 14 người, ở nơi này sát khí sau khi biến mất, từng cái thở hổn hển. Sau đó đều ở đây một tia may mắn, hướng về kia rút thăm cái dương đi tới, ánh mắt kia mang theo vui sướng, đưa tay vào đi. Rất nhanh, đối chiến kết quả xuất hiện. Uchiha Vũ mở VS Ila. Uzuma Kiso Hiyas Sama 1. Hyuga Diệu Quảng VS Mồ Gịu Sa. Sazuto Bi Sa Sủ Kệ Hiyas Nổ Kỳ. Simu Dạ Đạn Dồ Hiyas Cả Gũ Dạ Cư Thủ. Khoang Tế Hiyas Hổ Dù Kỳ Mây Mù Vùng Núi. Đi Đà 1 VS 1 Góc, Ip Cả Củ. Bảy nhóm đối chiến, Cả Hệ chú ý nhất chắc là trước mặt nhất hai trận, mặc dù nói những thứ này ní dạ chiến đấu, ở Cả Hệ trong con mắt, chỉ tính bên trên là con nít đang chơi đùa mọi nhà. Thế nhưng một cái lam đuẩn vs lam đột, còn có cái này từ đuẩn vs từ đột, ngẫm lại để Cả Hệ cảm thấy rất hứng thú. Uzuma Kiso, là Uzuma Kỳ nhất tộc cùng báo cắt bộ tộc sở sanh hậu đại. Kế thừa Uzuma Kỳ nhất tộc cường đại sinh mệnh lực, cũng cụ bị báo cắt nhất tộc từ đột, cùng làm tương lai đệ tam cả dẹt chiến đấu. Thật là có ý tứ. Lúc này, Uchiha Fujiben, trong hai mắt xuất hiện một tia ửng đỏ, nhìn đã đứng ở chiến đấu trường hai người dưới đất, cũng là lạnh lùng nói rằng, lần thứ ba chúng nhận sát hoạch trận đầu chiến đấu là từ, đến từ huyết nhận thôn Uchiha Vũ Tâm, đối chiến, đến từ củ mỏ gạ củ Ila. Hai người đối chiến bắt đầu. Uchiha Fujiben vừa nói xong, chậm rãi thối lui đến trên ghế trọng tài. Cái này phút chốc, Uchiha Vũ Tâm, màu đỏ thám xạ dị gẳng, gắt gao nhìn thẳng Ila. Ít lạ thì là nhìn Uchiha Vũ Tâm, thế nhưng trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá nghi hoặc sau đó, cũng là sâu đậm hận ý dù sao ít lạ biết, gia tộc của mình chính là diệt với Uchiha nhất tộc đứng đầu, hoặc giả nói là người nam nhân nào thủ. Cái này phút chốc hai người đều dùng cừu hận này hai mắt nhìn đối phương. Uchiha Vũ Tâm, cái này phút chốc hai tay nhanh chóng kết ấn. Ít lạ, cái này phút chốc cũng mau tốc độ kết ấn. Kết ấn tốc độ rất nhanh, thế nhưng cái này phút chốc, hai người miệng đồng thanh quát lên. Lam độn lệ tỏa khóa hà làm, lam độn lệ tỏa khóa hà làm. Cái gì? Lam độn.

lại xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy, cái này phút chốc, Uchiha Vũ Tâm, phát ra hận ý tiếng gầm gừ, ta Uchiha Vũ Tâm, phát thể nhất định phải đem bọn ngươi Hạ Gọ Rồ Mổ Thiên Giật nhất mạch, giết sạch diệt tuyệt, đã báo cha ta thủ. Hôm nay trước hết vậy ngươi trước khai đao, ngươi đi chết đi. Thanh âm cũng không phải là, từ sử dụng Lam Độn Uchiha Vũ Tâm trong miệng truyền ra, mà là tại từ nơi này đẩy trời Lam Độn Laser trong truyền ra. Chỉ thấy một cái Lam Độn Laser trong, toát ra một cái đầu lâu, đầu này chính là Uchiha Vũ Tâm. Cả hệ vốn là tam câu ngọc xạ dị gẳng, trong nháy mắt biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, sau đó nhìn Vũ Tâm, không khỏi hướng về phía bên cạnh Inu hỏi, Inu, ta nhớ được đã từng, một khối màu đen tinh thể. Cái này tinh thể hình như là đặt ở các ngươi huyết tinh tiểu đội tàng bảo các trong. Vật này có phải hay không bị ngươi cầm đi cho Vũ Tâm? Cả hệ như vậy hỏi, Inu hơi sừng sờ, mang theo xác nhận khuôn mặt gật đầu, nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Một lần, Vũ Tâm đi tới tàng bảo các, tới thu tra hắn di vật, trong lúc vô tình thấy được cái kia kết tinh, liền hướng ta đòi, lúc đó ta cũng không để ý, liền cho hắn. Inu nói tới chỗ này, cả hệ đã nhắm hai mắt lại, sau đó ở trong lòng hơi thở dài, thầm nghĩ, hắc dẹt trả cờ ra, không ngờ tới bị tiểu tử này chiếm được. Mặc dù nói, màu đen kia trả cờ giả kết tinh cho Vũ Tâm cũng không sự tình, thế nhưng đó dù sao cũng là hắc dẹt tính kế Hạ Gọ Rồ Mổ nhất tộc gì đó, ai biết bên trong có cái gì mờ ám a. Cả hệ nghĩ như vậy, sau đó hướng về phía Inu nói rằng, Vũ Tâm tranh tài xong, dẫn hắn đi bệnh viện, tỉ mỉ tất cả đều kiểm tra một lần. Cái kia hắc sắc tinh thể, là tốt như vậy dùng sao? Về sau chú ý một điểm. Inu, nhìn cả hệ, sau đó chợt nhớ tới cái gì, sau đó âm thầm gật đầu. Trang thượng, Uchiha Vũ Tâm, lúc này đã cười lên ha hả, sau đó hô lớn, Hạ Gọ Rồ Mổ nhất tộc hóa quan thuật, cuối cùng bí thuật. Nhưng là lại bị ta đem cải tạo thành của chính ta hóa quan thuật, tiếp theo ta còn muốn dùng cái này hóa quan thuật, diệt sát ngươi. Uchiha Vũ Tâm nói xong, tay phải biến thành một cái lam sắc laser kiếm, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía mặt đất đảo qua, một cái đầu lâu bay lên, sau đó màu đỏ thắm hai mắt, nhìn trên khán đài, cụ mỏ gạ cụ địa phương, nhìn cái kia là ý đà mục chi người. Y Đa Mục, lúc này hai tay gắt gao cầm, trong con mắt hận ý liên tục, như có như không chảy nước mắt, khỏe miệng đọc một chút vi vi nói rằng, ta nhi tử, ta nhi tử. Chương 273, từ đồn VS từ đồn. Uchiha Vũ Tâm cùng Y Đa chiến đấu, cuối cùng lấy Uchiha Vũ Tâm, chém xuống Y Đa đầu người nhi chung kết. Trọng đầu đến vĩ, chỉ là một cái nhẫn thuật, hoặc giả nói là trong ngáy mắt. Uchiha Vũ Tâm, sử dụng chức phân thân thuật, thay thế bản tôn sử dụng lam độn. Chính mình nhưng ở làm độn xông ra trong nháy mắt, sử dụng hóa quan thuật, giấu ở cái này làm độn trong. Cuối cùng trực tiếp xuyên thấu Y Đa trong lòng, sau đó chém xuống một kiếm Y Đa đầu người. Uchiha Vũ Tâm, trong tay dẫn theo Y Đa đầu người, hướng về Uchiha Phở Dì vừa đi đi. Họa tạ nạ bệ thúc thúc. Đi tới, Uchiha Phở Dì bên người Vũ Tâm, hơi nói rằng. Họa tạ nạ bệ gật đầu, màu đỏ thắm hai mắt, quét mắt một tuần, sau đó ở cả hệ nhận đồng dưới con mắt, nói rằng. Trận đầu chiến đấu, người thắng trận là đến từ huyết nhận thôn Uchiha Vũ Tâm. Uchiha Vũ Tâm, thu được trung nhận danh hảo. Họa tạ nạ bệ một câu nói, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng hơi sửng sốt, thế nhưng đang nhìn Uchiha Vũ Tâm thời điểm, ánh mắt cũng không giống nhau. Tuy là chỉ là một cái trung nhận danh sưng, thế nhưng chỉ bằng mượn mới vừa, một cái kia hoa quan thuật, trở thành đặc biệt thượng nhẫn cũng có thể. Hơn nữa Vũ Tâm niên kỷ vẫn như thế tiểu, hắn có vô hạn tương lai. Các loại, chờ. Vũ Tâm sau khi lớn lên, thực lực kia sẽ có cường đại cỡ nào, điểm này rất nhiều người cũng không dám dự đoán. Chúng ảnh, nhìn cái kia mang theo một cái đầu người, mặt mang lấy mỉm cười thiếu niên, hơi gật đầu tán thưởng. Thế nhưng rất nhiều người cũng biết, cái này vẹn vẹn là cả hệ một người thủ hạ nhi tử. Cái kia cả hệ nhiều như vậy thủ hạ chính là nhi tử, vậy sẽ có cường đại cỡ nào, hơn nữa về số lượng còn có bao nhiêu. Hơn nữa chúng ảnh cũng biết, huyết nhẫn thôn đoạt trên đại lục bao nhiêu gia tộc nữ nhân. Ở cộng thêm thiên tài nhất tộc cụ trí hạ, ai biết, cái này huyết nhận thôn có bao nhiêu thiên tài. Chúng ảnh, ở chỗ này nghị luận ở Mỹ lúc. Uchiha Fleury bên, ánh mắt lạnh như băng xuất hiện lần nữa, sau đó phát ra thanh âm lạnh như băng, trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Uzuma Kiso cùng Sama Mot, hai người các ngươi đi tới nơi này cái chiến đấu trường trong đất. Dứt lời, đứng ở một bên chờ đợi hai người, chậm rãi hướng về nơi đây đi tới. Uzuma Kiso. Một đầu đủ rủ mạ ký nhất tộc ký hiệu mái tóc màu đỏ, trên thể diện xuất hiện một tia cao chót vót, ánh mắt nhìn đối diện Sạ Mạ Một, khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm. Sạ Mạ Một, tóc màu đen, màu nâu thống khổ nhìn đối diện đủ rủ mạ kỳ sổ, không biết có loại tâm tình nào.

Một cái lôi chi khải giáp, một cái âm dương trạ cơ dạ, hai người chiến đấu chính là cứng đối cứng, thế nhưng cuối cùng là Hỉ Ủ Gạ Diệu Thiên càng tốt hơn, dù sao chuyện nhưng là có tích lũy nhiều năm như vậy, cũng không phải là vẹn vẹn tốc độ nhanh, sau đó vài cái song quyền là có thể đánh bại. Trận thứ tư, Sạ Dù Tổ Bị Sạ Sủ Kệ Hỉ S Nổ Kỳ, một cái ngũ hành độn thuật, một cái chân độn, hai người đều là hao phí đại lượng trạ cơ dạ, cuối cùng dựa vào thể thuật chung kết trận đấu, thế nhưng tương lai đệ tam hổ cả, thể thuật nhưng là càng tốt hơn, dù sao hầu còn tỏ ra không sai. Trận thứ 5, Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ Hỉ S Cả Gù Dạ Cư Thủ, Sĩ Cột Sủ Mì Ạ Củ cùng Đạn Rồ vừa so sánh với, Đạn Rồ cực kỳ yếu ớt, chỉ là lực ý chí kiên cường, chung quy dựa vào phong độn, không phải cả gù dạ nhất tộc đối thủ. Thứ 6 tràng, Khoang Tây S Hổ Rủ Kỳ Mây Mù Vùng Núi, một cái có xà mệ hạ đạ đại đao, một cái tiêu độn. Thế nhưng Sĩ Cả No Rụt Hổ Rủ Kỳ bộ tộc, chung quy bị tiêu độn khắc chế, cho nên Hổ Rủ Kỳ bộ tộc thất bại. Trang thứ 7, Đi Đạ Một Vệ S Một Góc, Ịp Cả Củ, trận này đến lúc đó bạo độn cùng ngũ hành độn thuật so đấu, sơ kỳ một góc, Ịp Cả Củ, cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng không cái mạng, cũng không phải là đùa giỡn, một cái đánh lén, trực tiếp làm xong. Đi Đạ Một, trực tiếp bị đánh bại. Chương 275, lại là 10 năm. Thiên địa dễ đổi, lòng người khó dò. Hôm qua bằng hữu, hôm nay địch nhân. Khả năng trong hiện thật, có rất nhiều như vậy việc xuất hiện. Thế nhưng tưởng tượng năm đó, bằng hữu kia giữa tình nghĩa, nhưng chung quy đã thành uổng công. Ánh mắt thâm thúy, tản mát ra một loại khó có thể quên được khí tức, ngắm chỗ xa kia cảnh tượng, rồi lại có loại cảm khái. Hai tay chắp sau lưng, trong lòng người phụ trách, thâm thúy khí tức, ở chỗ này nộn nhạo. Bên cạnh người, nhìn trước mắt người, mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, hỏi, cả hệ đại nhân, cứ nghe ủ trí há mạ đạ giả với sẻn rủ hạt hí ra mạ, từ lúc 3 năm trước đây liền bắt đầu không hợp, thậm chí ủ trí há mạ đạ giả, một lần ly khai cổ nổ hạ thôn, lẻ loi một mình lưu ly ở nơi này trên đại lục. Lại nghe nói, ủ trí há mạ đạ giả, từng ở y hỏa gạ cụ, lấy sức một mình, đem chọn cái y hỏa gạ cụ chiến thắng, càng là diệt đệ nhất nham ảnh y xí qua, cũng giết y hỏa gạ cụ tín nhiệm. Bây giờ cái này xa xa truyền tới tranh đấu dị tượng, sợ rằng chính là ủ trì hạ mạ đạ dạ truyền tới a. Hai tay chắp sau lưng, hai mắt ngắm xuyên, đứng ở màu vàng trên thành tường, hơi cảm khái, tưởng tượng năm đó chi chiến, như thế dị tượng giả, chỉ có 3 người có thể tạo thành. Một, cho ta huyết ảnh ủ trì hạ cạ hệ. Thứ hai, sen du hạt hi ra mạ. Thứ ba, ủ trì hạ mạ đạ dạ. Nghiêng nhìn như thế chinh chiến, chỉ có 2 người, sen du hạt hi ra mạ cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ. Mặc dù không biết hai người vì sao mà chiến, thế nhưng những năm gần đây, chiến hỏa bình thường, toàn bộ đại lục nhẫn thôn, từ nguyên lai đếm cũng đếm không xuể, đến bây giờ, cũng chỉ có 100 cái làng không đến. Trong này chết đi quá nhiều người, cũng xuất hiện vài cái cường đại thế lực, thế nhưng cái này rất chóc, bây giờ chung quy hưu hóa cái trước dấu châm tròn. Senju Hashira Mạ cùng Uchiha Mạ đã dạ chiến đấu, để cái này nhiều lần chiến tranh đại lục, lại một lần nữa hòa bình xuống tới. Thế nhưng này hòa bình chỉ là tiếp theo báo táp đến đêm trước, ta muốn chiến đấu chân chính đã không xa, trận chiến đấu này, một ngày mở ra, chắc chắn là không tiền khoáng hậu đại chiến kinh thiên động địa. Bất quá, ở nơi này trận đại chiến phía trước, trận này cải biến thiên địa dị tượng đại chiến, cũng phải có cái chung kết. Chuyển thế luân hồi trọn đời, đã sớm 100.000 phồn hoa, hôm nay các ngươi người, cuối cùng rồi sẽ lần nữa luân hồi. À thua lạ, in giờ ra. Kiếp duyên tới duyên đi, kiếp sau gặp lại lần nữa. Cả hệ tay phải ống tay áo vi vi rung động, mang theo một tia bình thản, giọng nói nhàn nhạt trong, mang theo lạnh lùng và bá khí, Inu, Hòa Tạ Nạ Bệ, nắm chặt huấn luyện, toàn bộ huyết nhân thôn, tiến vào chuẩn bị chiến đấu phân đoạn, ta muốn lần này hôm nay động địa đại chiến, để cho một lần này chiến tranh mở ra. Mặt khác, Hòa Tạ Nạ Bệ giết chóc tiểu đội theo ta mà đến, ta muốn nhìn, trận này chung kết chi chiến. Cũng phải vì ta vị kia huynh đệ trận chiến cuối cùng, mà tiến đưa. Cả hệ thu hồi tay phải, nhộn nhạo ống tay áo đỉnh chỉ bất động. Cả hệ chậm rãi hướng về dưới thành tường đi tới, mang đi giết hại khởi nguyên. 10 năm lần nữa quá khứ, 10 năm sau đó, cả hệ lại một lần nữa xuất động. Lúc này đây, chỉ là vì Uchiha Mạ đã giả cùng sẻn dù hạt hí ra mạ chiến đấu, một loại chung kết chiến đấu, cũng là một hồi tất nhiên chiến đấu, càng là một hồi chuyển thế luân hồi chiến đấu. Tự, vĩ thu đấu giá, trung nhận sát hoạch sau đó, 10 năm phía sau đại lục, huyết tinh lần nữa tràn ngập ở trong không khí. Tiểu nhẫn thôn dựa vào lấy được vĩ thú, cử tộc giết chóc, sau đó thành lập được từng cái giác đại nhẫn thôn, thế nhưng cái này nhẫn thôn mới vừa thành lập, liền bị ngũ đại nhẫn thôn thắt cổ. Lang mây, hướng về phía có bắt vĩ không nhẫn thôn triển khai chiến tranh, bất quá bởi vì cả hệ cảnh cáo, chỉ là mổ giết một ít không nhẫn thôn nhân viên,